Không có linh hồn thì thân thể không sống được quá 3 ngày, các chức năng cũng sẽ xảy ra vấn đề. Phần đông võ giả cũng chẳng hiểu vì sao mà La Trinh lại đi tìm cái chết. Nếu như ngoan ngoãn trốn sau lưng Ninh Vũ Điệp, dùng thực lực của Ninh Vũ Điệp để đối kháng với uy áp của Thôi Tà, thì cùng lắm cũng chỉ bị thương mà thôi. Có được thiên phú như thế, chỉ cần núi xanh còn đó thì thiếu gì, không có củi đốt. Nếu sau này thực lực đủ lớn mạnh rồi báo thù cũng chưa muộn mà. Tuyệt đại bộ phận võ giả đều biết nhẫn nhịn, cho nên chắc chắn là La Trinh cũng hiểu được đạo lý này. Đây cũng là điều khiến cho mọi người hoang mang. Thôi Tà dẫn người tới tham gia đại hội võ đạo hoàn toàn không phải là muốn tiện tay đánh chết một tiểu bối chiếu thần cảnh. Chưa nói đến chuyện nếu làm vậy sẽ khiến người thiên hạ cười nhạo hắn đường đường là người đứng đầu trung vực mà không chịu nổi thất bại. Trước hết phải nói rằng 3 tên mập của thiên hạ thương minh cũng sẽ không để xảy ra loại tình huống này. Hơn nữa phía sau Vân Điện còn một lão thái bà không biết đang trốn ở cái xó nào chăm chú quan sát xuống nơi đây. Còn có tên trùm thiên cổ sống hơn 1000 năm trong thiên hạ thương minh nữa. Tuy tuổi tác đã cao nhưng thực lực sâu không lường được. Nếu một đối một thì Thôi Tà hắn đương nhiên không sợ bất kỳ ai. Thế nhưng nếu tất cả mấy tên này đều xông lên một lúc thì chỉ sợ cho dù là Thôi Tà cũng khó có thể toàn thân trở ra. Cho nên Thôi Tà mới có thể chọn biện pháp này khắc chế nỗi xung động muốn xé xác La Trinh mà chỉ lợi dụng linh hồn cường đại của mình để tạo áp lực lên La Trinh. Nếu Ninh Vũ Điệp che chở phía trước La Trinh, chỉ sợ Thôi Tà còn gặp chút phiền phức bởi không biết phải nói thế nào nếu khiến cho điện chủ Vân Điện phải chịu thiệt. Nhưng hắn không ngờ La Trinh lại đứng chắn ở phía trước. Người đã tự tỏ vẻ anh hùng muốn chết thì cũng chẳng ai giúp được ngươi. Thôi Tà thầm nhe răng cười trong lòng, trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh như trước. Với uy áp từ linh hồn của hắn, muốn đập nát linh hồn một tên tiểu bối chiếu thần cảnh thì cũng đơn giản như bánh xe nghiền nát một con bọ ngựa mà thôi. Uy áp của hắn vừa phóng ra giống như là đã làm sụp cả mây, sóng đánh lớn vỡ bờ, kinh phong cuồng loạn cuồn cuộn nổi lên, áp bức về phía La Trinh. Đối với uy áp kinh khủng như thế, tư thế oai hùng của La Trinh vẫn thẳng tắp, trên mặt vẫn giữ nụ cười thản nhiên, đẹp trai khoai to. Giờ khắc này hắn giống như một khối đá ngầm giữa biển khơi, mặc cho uy áp của Thôi Tà điên cuồng phát ra, hắn vẫn lù lù bất động. Cuồng phong cuồng loạn, một chiếc châm cài đầu phượng hoàng màu vàng của Ninh Vũ Điệp rơi xuống, không còn gì giữ lại, những sợi tóc mềm mại không ngừng đón gió bay tán loạn. Nàng tránh sau lưng của La Trinh, dùng tay vén mấy sợi tóc, cản tầm mắt, kinh ngạc nhìn tư thế oai hùng trước mặt. Quá đẹp trai. Nhìn La Trinh tỉnh bơ tiếp nhận uy áp của Thôi Tà, Ninh Vũ Điệp cũng quên hết cả sợ hãi. Nàng nhớ lúc khi còn rất nhỏ, khi mà nàng chuyển nhà từ Bắc Vực tới Trung Vực, ngồi trên xe ngựa gió lạnh gào thét, cha mẹ nàng đã lấy chiếc chăn thật dày đắp cho một mình nàng rồi che chắn chặt chẽ. Sức nóng hầm hập, nàng còn thò chiếc đầu nhỏ ngó ra ngoài cửa sổ xe ngựa, cảm nhận được cái rét lạnh bên ngoài đối lập với hạnh phúc của mình bên trong. Cũng chính đêm hôm đó, cha mẹ nàng và tất cả gia quyến của Ninh gia từ trên xuống dưới 37 miệng ăn đều bị giết. Chỉ có cô gái bé nhỏ là nàng được một đệ tử Vân Điện cứu cho nên thoát được một kiếp. Về sau, ở trong Vân Tông dưới trướng Vân Điện, thiên phú kinh người của nàng được phát hiện ra. Trải qua Vân Tông, Vân Điện, một đường trở thành điện chủ của tông môn tứ phẩm đứng đầu, là tồn tại cao cao tại thượng trong trung vực. Sau đó Ninh Vũ Điệp lại điều tra rõ ràng hết những chuyện xảy ra đêm đó, thì ra hôm đó cả nhà nàng bị một môn phái tam phẩm giết lầm. Sau khi có được thực lực để báo thù, Ninh Vũ Điệp một thân một mình đi trước, diệt môn, xóa luôn cái tên của tông môn tam phẩm kia ở trong trung vực. Trong Vân Điện đương nhiên, biểu hiện của Ninh Vũ Điệp không chín chắn, thậm chí còn có chút tính khí trẻ con, nhưng nàng có một mặt rất kiên cường, nếu không sẽ chẳng thể ngồi vững trên vị trí điện chủ này. Nhưng cho dù có được là mối thù lớn kia, thì cảm giác ấm áp hạnh phúc khi còn bé cũng chẳng thể nào tìm lại được. Nàng vẫn luôn hâm mộ bản thân của mình lúc đó, nghe tiếng vó ngựa kêu trên đường đi phía trước, gió bắc vù vù thổi qua giống như những thanh đao nhỏ cứa lên khuôn mặt nàng. Vậy mà nàng lại có thể cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, vui mừng vì bản thân không phải chịu đói chịu rét trong cái lạnh của trời đông. Ngay trong nháy mắt này, Ninh Vũ Điệp cảm thấy như mình được trở về lúc đó. Thiếu niên này dùng thân thể không quá cao to của hắn hứng chịu hết khẩy, làm cho nàng cảm thấy rất ấm áp, chính là cái loại ấm áp chỉ thuộc về nàng của hồi nhỏ. Gió lẳng lặng tan đi, uy áp cũng tiêu tan trong lúc vô hình, còn La Trinh vẫn luôn duy trì nụ cười thản nhiên, nhìn Đông Tà Vương cách đó không xa. Trong đôi mắt Thôi Tà, từ nghi hoặc đã biến thành kinh ngạc, rồi trở nên bất đắc dĩ chẳng biết làm sao. Sắc thái biến đổi tới 3 lần, hắn đã phóng uy áp của bản thân tới mức mạnh nhất rồi ép xuống, cũng tương đương với việc trực tiếp tiến hành công kích linh hồn. Nhưng chỉ là Thôi Tà không làm quá rõ rệt mà thôi. Linh hồn cả này có thể chịu được uy áp của mình ư? Không thể nào, chắc chắn hắn có pháp bảo tăng cường linh hồn, thậm chí có thể là thứ giúp miễn đi loại tổn thương linh hồn này. Hắn liếc mắt nhìn La Trinh một cái, chôn sát ý ở nơi sâu nhất trong ánh mắt, rồi quay đầu bước về phía con trai mình. Tóc tai của Thôi Duẫn toán loạn, ánh mắt dại ra, vẻ mặt suy sụp, trong nháy mắt như già đi hơn 10 tuổi, nào còn có chút thần sắc khí khái nào. Thôi Tà túm lấy Thôi Duẫn duỗi tay ra, vô danh giới đao bay lại trong tay hắn, bóng dáng hắn lóe lên rồi trở về đài cao của mình. Ba tên minh chủ mập mạp kia một lần nữa đưa mắt nhìn nhau, trên mặt của Thạch Khắc Phàm mập mạp chính là vẻ khiếp sợ, sắc mặt đơ ra như tạc tượng. La Trinh thực sự chống đỡ được uy áp của Thôi Tà, vậy thì linh hồn của La Trinh phải cường đại tới mức nào? Đương nhiên, bọn họ không biết rằng linh hồn của La Trinh đã bước vào chiến hồn cảnh. Cho dù là tà linh kiêu thú cũng chẳng thể khiến linh hồn của La Trinh mờ nhạt đi, chứ nói chi chỉ đến một Thôi Tà nho nhỏ. Từ ý nghĩa nào đó mà nói thì trong các loại thủ đoạn trên người La Trinh ở giai đoạn này, chiến hồn cảnh linh hồn của hắn chính là cường đại nhất. Vừa rồi xung đột giữa Thôi Tà và La Trinh thực sự rất nhỏ và cũng chỉ xảy ra trong vài nhịp thở, nhưng lại là một lần nguy hiểm nhất. Rất nhiều võ giả trên khán đài không nhìn ra, nhưng cũng có một phần võ giả thì thấy được. Thế nhưng, cho dù là võ giả nhìn ra được thì cũng không nói được một hai phần nào. Giao đấu trên phương diện linh hồn là thứ mà bọn họ không thể với tới, thậm chí còn là cảnh giới bọn họ khó có thể lý giải được. Về phần phu nhân độc huyết của Huyết Mộc Nhai, Hắc Nha của Hắc Sơn Tông hay là Huyền Âm Lão Nhân của Huyền Âm Quán, bọn họ đều khiếp sợ giống như ba đại minh chủ của thiên hạ Thương Minh vậy. Bọn họ đều tự mình suy xét nếu đổi lại bọn họ đứng trước mặt Thôi Tà, bị hắn dùng linh hồn áp bức như thế chỉ sợ thần hồn đều sẽ bị thương, học ra khoảng 3 lít rưỡi máu. Vậy mà La Trinh lại cứ dửng dưng như chẳng có việc gì, thật là không có đạo lý. Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng quay đầu nhặt lại chiếc châm cài tóc phượng hoàng màu vàng lên, nàng dùng ngón trỏ cố định lại mấy sợi tóc đen đang bay múa, sau đó mới dùng châm phượng kẹp chặt lại. Nàng lập tức đi tới bên người La Trinh, nhẹ giọng nói, chúng ta đi lên thôi. Nói xong, ở giữa luồng hàn khí bồng bềnh nàng bay lên, lông chim băng phượng thật dài sau lưng nàng phấp phới, cả người đã lên tới đài cao. La Trinh cũng không nói gì, ít nhất thì hắn đã xác định được mục đích của mình, mặc dù không khớp với kế hoạch cho lắm, nhưng ít ra hắn cũng đã thành công chọc giận Thôi Tà. Lần này Thôi Tà dẫn theo hai người để tham gia đại hội võ đạo, một là đứa con của hắn Thôi Duẫn, người còn lại chính là Tư Diệu Linh. Nếu Thôi Tà muốn giành được chiến thắng trong đại hội võ đạo thì hắn nhất định phải dựa vào Tư Diệu Linh. Tư Diệu Linh là một võ giả thần đan cảnh trung kỳ, tu vi mạnh hơn Thôi Duẫn một bậc, nàng cũng có một loại thể chất đặc biệt là âm thể tử cực, hơn nữa đã đi theo Thôi Tà vài chục năm, nói vậy chắc chắn cũng thu hoạch không ít. La Trinh không hề biết được thiên phú của nàng ta thế nào, thực lực ẩn giấu dưới tu vi kia là bao nhiêu. Nhưng dù thực lực của nàng ta thế nào thì chắc chắn cũng sẽ phải chết. Đương nhiên, La Trinh sẽ buông tha, à không thể buông tha cô ta, như Thôi Duẫn được. Sau khi lên đài cao, Ninh Vũ Điệp lui về trong chiếc ghế dựa rộng lớn đã được chuẩn bị sẵn. Nàng ngồi ngay ngắn ở đó mà trong đầu vẫn còn thấy hơi loạn loạn. Ánh mắt lại càng mơ hồ bất định, thi thoảng liếc nhìn La Trinh, giống như một cô gái nhỏ trộm nhìn, đánh giá người tình, sau đó đột nhiên lại chuyển ánh mắt si ngốc lên bầu trời, giống như hoàn toàn không có tiêu cự. Đương nhiên, không ai phát hiện ra động tác nhỏ này của nàng, bởi vì nàng đã thi triển tầng băng xương, bao vây bản thân một lần nữa. Lúc này trên võ đài Lão Tiêu bỗng nhiên tạm dừng. Tỉ thí, kết giới trên võ đài đã bị La Trinh đánh nát cho nên bây giờ cần bố trí lại một lần nữa. Nhưng tất cả phù văn được chôn dưới kết giới đều bị nổ bay cả đám, cần phải sửa chữa lại rồi mới có thể tiến hành tỉ thí tiếp được. Chẳng qua, muốn sửa chữa những phù văn này khá là phiền phức, dù sao thì năm đó khi mà thiên hạ Thương Minh bố trí những phù văn này đã tốn không ít tâm tư, giờ muốn sửa lại thì thiên hạ Thương Minh còn phải mời một nhóm phù văn sư kia đến. Trên khán đài, nhóm võ giả nghe thấy Tiêu Lão tuyên bố là tạm dừng tỉ thí thì lập tức mở miệng chửi rủa như điên. Mẹ nó, ông đây phải mất cả một viên đá chân nguyên cực phẩm mới được vào đây, các ngươi dựa vào cái gì mà dừng tỉ thí, danh dự của thiên hạ Thương Minh là thế đấy hả, tụt cả hứng. Không phải chỉ là một tầng kết giới thôi sao, sợ cái đờ bờ, nhanh lên. Kết giới chó má gì mà bị phá, bọn họ không quan tâm, cái mà bọn họ muốn xem chính là tỉ thí kịch liệt như cũ và cả cá cược nữa. Trên thực tế thì thiên hạ Thương Minh thuần túy là suy xét vì những võ giả trên khán đài này. Cường giả thần đan cảnh giao đấu chỉ cần không để ý một chút thôi là dư âm chiến đấu có thể lan ra, và người thiệt thòi ảnh hưởng tính mạng cũng chính là những võ giả này vậy. Nghe thấy một tràng những tiếng chửi rủa trên võ đài kia, râu cá chê của Lão Tiêu nhếch lên, nhưng trong lòng thì đang thầm mắng. Nếu không sửa lại kết giới, chờ chút nữa đánh nhau, giết chết cả trăm người các ngươi, đến lúc đó thì các ngươi lại chửi bố. Chốc lát sau, ở trong không trung liền có ba người bay tới rồi vững vàng đáp xuống trên võ đài, bái chào Lão Tiêu một cái. Ba người này chính là phù văn sư của thiên hạ thương minh, thậm chí có thể nói là những phù văn sư đứng đầu trong khắp cả trung vực. Nền tảng của thiên hạ thương minh tích lũy như thế nào? Là bởi vì bọn họ có tiền, cho nên luyện khí sư tốt nhất, luyện đan sư tốt nhất, phù văn sư tốt nhất dường như đều tập trung ở thiên hạ thương minh. Cũng bởi vì thiên hạ thương minh có rất nhiều đại sư thuộc các ngành nghề khác nhau, cho nên rất nhiều võ giả độc lập cũng bằng lòng tìm đến thiên hạ thương minh để nương tựa. So với các tông môn thì tương lai không tồi, hơn nữa đãi ngộ của thiên hạ thương minh lại càng có vẻ ưu tú hơn. Đây chính là thủ đoạn hấp dẫn nhân tài lớn nhất của thiên hạ thương minh. Tuy ba vị đại sư phù văn này đương nhiên không thể keo kịp phù văn chi tử là Phong Quan Ngọc, nhưng ở trung vực cũng rất khó mà tìm được phù văn sư lợi hại hơn bọn họ. Trong thành Thiên Khải có một tòa tháp phù văn này tụ tập tất cả các phù văn trong trung vực, dường như tất cả phù văn sư đều đến đó tu luyện, giống như tông duệ của Vân Điện cũng từng được vào tháp phù văn này tu luyện vài năm. Ba vị đại sư phù văn này chính là ba người đứng đầu của tháp phù văn đó. Ở trong giới phù văn khắp trung vực thì suy nghĩ ý tưởng của bọn họ về phù văn đều là những tồn tại đứng đầu. Nghe thấy Lão Tiêu nói thì ba người gật đầu, sau đó phân công nhau đi tới các mép của võ đài, lật ra từng khối gạch ở khắp xung quanh. Dưới những khối gạch đó đều ẩn giấu những phiến đá màu xanh, trên đó có vẽ những đường nét phù văn huyền ảo khó hiểu. Chẳng qua lúc này có không ít phù văn trên những phiến đá đã bị cháy mất, giống như bị khói lửa hun đốt vậy. Chịu lực quá lớn cho nên cháy hỏng rồi, một vị đại sư phù văn nói. Một đại sư phù văn khác nhíu mày, sáu kết giới này cùng hỗ trợ lẫn nhau. Rốt cuộc là lực lượng phải mạnh đến mức nào mới có thể thiêu hủy được những phù văn này chứ? Các võ giả trong thần đan cảnh có ai đủ sức làm được? Thật là khó tin, chuyện này tuyệt đối không phải là võ giả thần đan cảnh có thể làm được. Một đại sư phủ văn khác lắc đầu. Thực tế trong thành Thiên Khải có không ít võ giả đều ở nhà sử dụng tín khuê để quan sát tình hình chiến đấu. Thế nhưng cả đám đại sư phủ văn đều là những người nghiên cứu lâu năm. Tuy ba người bọn họ đều là võ giả thần đan cảnh, nhưng cả đời chỉ si mê với con đường phủ văn, rất ít khi để ý tới hướng đi của người ngoài. Đừng nói là đại hội võ đạo, cho dù thiên hạ thương minh, khai chiến với những chủng tộc khác có khi bọn họ cũng mặc kệ. Trừ phi là thành Thiên Khải bị phá thì có lẽ bọn họ mới đi ra khỏi tháp phủ văn của mình. Lão Tiêu nghe thấy lời ba người nói thì bất đắc dĩ mà cười. Nhiếp tháp chủ, kết giới này không phải do võ giả thần đan cảnh phá. Nhiếp tháp chủ này cũng là người lớn tuổi nhất trong cả ba người và là người có trình độ phủ văn cao nhất. Bản thân lão chính là tháp chủ của tháp phủ văn kia. Nhiếp tháp chủ gật đầu. Hẳn là người có cảnh giới hư kiếp cảnh có thể phá được, thế nhưng đại hội võ đạo của các ngươi lại có thể cho cả cường giả hư kiếp cảnh tham gia sao? Nghe thấy vấn đề của Nhiếp tháp chủ nói, Lão Tiêu càng không biết làm sao mà cười. Là một võ giả chiếu thần cảnh phá đấy. Nghe thấy lời của Lão Tiêu, râu mép của Nhiếp tháp chủ nhếch lên, hai mắt trừng lớn. Chắc không phải Lão Tiêu đùa Lão Nhiếp ta đó chứ? Mặc dù Nhiếp tháp chủ là võ giả thần đan cảnh, nhưng là bởi vì tháp chủ có tháp phù văn cho nên địa vị cao hơn Lão Tiêu của thiên hạ thương minh rất nhiều, cho nên nói năng không hề khách khí. Lão thấy ta giống như đang đùa sao? Người phá kết giới này vẫn còn ở đây kia kìa. Lão Tiêu chỉ lên trên đài cao chỗ Vân Điện. Nhiếp tháp chủ lắc đầu. Ta cũng không có hứng thú muốn biết người đó là ai. Người đã nói là chiếu thần cảnh thì là chiếu thần cảnh đi, dù sao ta cũng không tin. Nói xong lão liền đánh giá mấy phiến đá rồi lắc đầu. Sửa những phù văn này phải mất 3 ngày. Cái gì? 3 ngày? Lão Tiêu vừa nghe xong lập tức choáng váng đầu óc. Lão mới tạm dừng có chốc lát mà võ giả trên khán đài đã mắng xối xả như mó chó giải đầy đầu. Nếu tạm dừng tới 3 ngày thì chỉ sợ cái nhóm võ giả trên khán đài kia sẽ làm loạn mất. 3 ngày là còn ít, hơn nữa chúng ta còn phải tăng giờ, làm nhiều hơn bình thường nữa chứ. Nếu không phải là người của tháp phù văn chúng ta ra tay, mà đổi lại là những phù văn sư khác thì chắc là phải 1 năm rưỡi. Nhiếp tháp chủ thản nhiên nói. Lão Tiêu liền cạn lời. Cùng lắm ta chỉ cho các ngươi được 3 canh giờ thôi. Vừa dứt lời, Nhiếp tháp chủ trực tiếp ném phiến đá xuống mặt đất kích cạch, rồi nói với 2 phù văn sư còn lại. Kệ mẹ chúng nó, chúng ta đi. Nói xong 3 người liền định rời đi ngay. Các ngươi, râu cá chê của Lão Tiêu dựng thẳng lên thở phì phò, đã biết trước là mấy lão già của tháp phù văn này tính tình không tốt, vậy mà không ngờ bọn họ cố chấp đến mức này. Lão bất đắc dĩ nhìn 3 vị minh chủ của thiên hạ thương minh. 3 tên mập đều là ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, trên mặt ai nấy đều là nụ cười khổ. Thiên hạ thương minh chính là một tổ chức như vậy, nó không giống tông môn, mọi người đều được gắn kết với nhau bằng lợi ích. Đôi khi người dưới không nhất thiết phải nhìn sắc mặt của minh chủ, đặc biệt là mấy lão già trong cái tháp phù văn này, cả đám đều kiêu ngạo như nhau, cho dù minh chủ có nói chưa chắc bọn chúng đã nghe. Đúng lúc này các võ giả trên khán đài lại huyên náo cả lên. Nhanh lên, sửa cho chúng ta mau đi, cứ kêu la oai oái mà không sửa, không sửa được thì còn nói năng cái gì. Ông đây là muốn xem tỉ thí, nếu không thì phải bồi thường cho ta 1 viên đá chân nguyên cực phẩm. 100 vạn đá chân nguyên cực phẩm là do ta góp nhặt mãi mới lấy được, đem cống hiến hết cho thiên hạ thương minh các ngươi, vậy mà các ngươi lại cho ta xem cái trò đùa gì thế này? Trả tiền, đà đảo, trả đá chân nguyên lại cho chúng ta, e là đám phù văn sư rác rưởi này không sửa được rồi. Nhiếp tháp chủ trừng mắt liếc nhìn một đám võ giả đang huyên náo kia, cười lạnh nói, bố mày cứ không sửa đấy, chúng mày muốn thế nào, có bản lĩnh tự đi mà sửa. Nghe thấy lời của nhiếp tháp chủ nói, những võ giả kia càng tức điên lên. Nếu ta biết sửa còn cần các ngươi cái rắm, tháp phủ văn thanh danh lớn như vậy mà hóa ra trình độ chỉ có thế. Phủ văn sư rác rưởi. Vẻ mặt của lão Tiêu lúc này cũng rất khổ tâm, sao đại hội võ đạo lần này lại biến thành ra như vậy, đừng có như vậy nữa có được không? Thạch Các Phàm nhìn thấy tình thế bắt đầu phiền phức, hắn cũng đứng ngồi không yên, cho nên đành phải đứng lên nói vài lời tốt đẹp để khuyên bảo. Hắn đi vào gần võ đào, rồi cười hì hì nói tiếp, lão Nhiếp xin bớt giận đi, những phù văn này vẫn phiền các ngươi phải sửa một chút. Nhiếp tháp chủ thấy Thạch Các Phàm đến thì thái độ cũng dịu đi một chút, rốt cuộc vẫn giữ chút mặt mũi cho minh chủ, chỉ nói, 3 ngày, đây là nhanh nhất. 3 ngày, sao ngươi không đi chết luôn đi? Những võ giả trên khán đài nghe thấy lời này lập tức nổi giận mắng đầm lên. Trên mặt của Thạch Khắc Phàm cũng lộ vẻ khó xử. 3 ngày thì có phải quá chậm rồi không? Cũng không thể làm gián đoạn đại hội võ đạo. Nhiếp tháp chủ liền trợn mắt. Ngươi thể tìm một tên nào trong trung vực có thể sửa được mà mất ít hơn thời gian 3 ngày lại đây. Chữ nhiếp trong tên của ta sẽ viết ngược lại. Thạch Khắc Phàm bị lời này của nhiếp tháp chủ làm cho hít thở không thông. Hắn cũng không nghĩ ra lời nào để phản bác. Thân là tháp chủ của tháp phù văn, tiêu chuẩn của lão nhiếp ở trong trung vực chỉ có đứng đầu, không ai dám nói 2 lời. Đúng lúc này thì trên võ đài lại có tiếng nói chuyển tới, Thạch Minh Chủ, ta có thể sửa mấy cái phù văn đó trong vòng 1 canh giờ, thế nhưng thiên hạ thương minh định trả thù lao cho ta thế nào? Trên đài cao người nói chuyện đúng là La Trinh, hắn đứng ở mép rìa của đài cao mỉm cười nói. Thạch Khắc Phàm nhìn thoáng qua La Trinh rồi vỗ đầu một cái, đúng là hắn đã quên mất chuyện này. La Trinh người này cũng là một phù văn sư, hơn nữa còn có thần khí bút pháp hoàn mỹ. Mắt của Lão Tiêu cũng lập tức sáng lên. Lúc trước khi ở vòng đấu loại, Lão Tiêu đã từng nghe Mạc Nhạc Trương nói về chuyện này. Người được không? Thạch Khắc Phàm hơi chần chừ hỏi. Bởi vì hôm nay La Trinh quá tỏa sáng, cho nên Thạch Khắc Phàm thực sự không để mắt đến năng lực kia của hắn nữa. Hơn nữa tuy La Trinh có được bút pháp hoàn mỹ, nhưng đây chỉ là một dạng bút pháp đặc biệt, có thể kích hoạt được tốt các đặc tính vật liệu trong phù văn tới mức hoàn mỹ, vật tận kỳ dụng nên đạt tới cảnh giới đó. Thế nhưng phù văn sư cũng phân chia cấp bậc cao thấp. Phù văn lần trước Mạc Nhạc Trương đi tới, đưa chỉ là phù văn cấp 1, cấp 2 mà thôi. Về phần các phù văn đẳng cấp cao hơn như cấp 3, cấp 4, thậm chí cấp 5, thì cần phải có trải nghiệm thật lâu mới vẽ được. Lấy cái tuổi xương chỉ khoảng 17, 18 của La Trinh thì rõ ràng không thể làm được. La Trinh vẫn chưa trả lời, nhiếp tháp chủ đã lộ ra vẻ mặt thản phản đối, cười nói. Cũng từng nghe qua người ta nói khoác, nhưng chưa thấy ai khoác lắc như vậy. Ha ha, người trẻ tuổi này bị sao vậy? Ăn nói hồ đồ. Một đại sư phủ văn sư khác cũng cười nói, có đôi khi ăn nói lung tung là phải trả giá. Một đại phủ văn sư còn lại cười nhạt nói, đã từng có lúc người có quyền uy nhất về phủ văn trong trung vực là người của Hư Linh Tông, bởi vì phủ văn chi tử Phong Quan Ngọc được sinh ra Hư Linh Tông. Qua mấy trăm năm, tất cả những phủ văn sư đều nhắm thẳng Hư Linh Tông mà đến. Đáng tiếc là Hư Linh Tông sử dụng vành tiếng của Phong Quan Ngọc quá độ mà không chú trọng tới mặt phủ văn, cho nên dần thuật phủ văn của Hư Linh Tông suy yếu. Ngoài cái đại trận hộ tông do Phong Quan Ngọc để lại thì không còn gì đáng xem. Từ lúc thiên hạ thương minh quật khởi từng bước, lại cộng thêm với việc phủ văn không ngừng được thay đổi, hơn nữa là cải tiến và tháp phủ văn cũng được dựng lên. Bây giờ tất cả phủ văn sư trung vực đều bắt đầu nương tựa vào tháp phủ văn. Tháp phủ văn có quyền uy lớn nhất trung vực, mà 3 người trước mắt là chính là những người đứng đầu trong tháp phủ văn. Trình độ của bọn họ đúng là đứng đầu trong bọn đứng đầu. Nhiếp tháp chủ đã nói 3 ngày, thì trong khu vực này ai dám nói 2 ngày? Vì vậy ông ta mới dám nói chắc là ai có thể sửa được phủ văn chỉ trong 3 ngày, thì chữ nhiếp của ông ta sẽ viết ngược trở lại. Cũng chính vì vậy bọn họ mới chế giễu La Trinh là thằng ngốc, là nghé con không biết sợ cọp. Không phải là vì nghé con thực sự không sợ cọp, mà là con nghé này nó chẳng biết con cọp là con gì. Nghe 3 người của tháp phù văn nói, vẻ mặt La Trinh cũng không đổi. Hắn lười để ý đến 3 người này, nói thẳng với Thạch Khắc Phàm. Thạch Minh Chủ, nếu ta sửa những tấm phù văn này chỉ trong 1 canh giờ, người sẽ trả cho ta thủ lao bao nhiêu? Người chắc chắn là mình sửa được chứ? La Trinh đã tạo ra nhiều kỳ tích bất ngờ như vậy, hơn nữa bất kỳ kỳ tích nào trong đó mà xuất hiện trên người một tiểu bối chỉ là chiếu thần cảnh, cũng đều là chuyện khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác chúng lại đều tập trung xảy ra quanh La Trinh. Nếu thêm một chuyện nữa, Thạch Khắc Phàm cảm thấy mình cũng quen con mẹ nó rồi. Có thể thử một lần, cho dù thất bại thì cũng đâu làm mất bao nhiêu thì giờ, La Trinh cười nói. Lời La Trinh nói cũng đúng, cùng lắm thì chỉ lãng phí một canh giờ mà thôi. Nếu La Trinh không sửa được thì cuối cùng đành phải đợi 3 ngày nữa để tiến hành trận đấu kế tiếp. 3 ngày cộng thêm với một canh giờ cũng không phải chuyện gì khó chấp nhận. Thạch Khắc Phàm vừa định gật đầu thì đám người Nhiếp Tháp Chủ lại không đồng ý. Bọn hắn không cho rằng La Trinh có thể sửa mấy tấm phủ văn này. Đừng nói là một canh giờ, cho dù 100 canh giờ, 1000 canh giờ thì thằng nhóc này cũng không sửa được. Nhưng mấu chốt là Thạch Khắc Phàm lại tin những lời nói cuồng vọng của thằng nhóc này là thật. Vậy nên trong lòng đám người Nhiếp Tháp Chủ không thể chấp nhận nổi. Cũng giống như một vị đầu bếp đã theo chủ nhiều năm, dựa vào tay nghề tinh xảo của mình, tốn mất 10 canh giờ để nấu ra một món ăn chính. Nhưng trong nháy mắt lại có một thằng nhà quê nào đó không biết chạy ra từ đâu, nói rằng hắn có thể nấu món ăn này chỉ trong vòng 10 phút. Người chủ kia không chỉ là không đuổi thằng nhà quê này đi, mà còn đồng ý để cho hắn thử xem sao. Chuyện này làm sao có thể khiến người ta không oán hận cho được. Thạch Minh Chủ, nếu như người đã chọn thằng nhóc kia, vậy thì tháp phù văn chúng ta sẽ không nhúng tay vào vấn đề này nữa. Nhiếp Tháp Chủ lạnh lùng nói, trong lời nói có ý uy hiếp rõ ràng. Trong mắt của hai gã phủ văn còn lại cũng lộ vẻ không phục. Hà hà, Thạch Khắc Phàm đã quen với tính tình của mấy người kia, nhưng dù gì hắn cũng là người khéo léo ăn nói, dễ nói chuyện, nhưng tuyệt đối không phải là người thiếu quyết đoán. Người có thể lên làm được minh chủ của thiên hạ thương minh, ngoài thực lực ra thì tầm nhìn, sự gan dạ, sáng suốt hay số mệnh chỉ số IQ, một cái cũng không thể thiếu được. Sau khi cười xong, hắn liền nói, ta thấy hay là cứ để hắn thử xem sao. Hừ, ba vị phù văn đại sư quay đầu lùi lại vài bước, khoanh tay lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này. Lúc này bọn hắn không có rời đi, chính là vì muốn đứng lại để chế giễu. Thạch Khắc Phàm ra dấu tay để mời La Trinh, đồng thời cũng nói, nếu như người có thể sửa được những tấm phù văn kia, ta sẽ trả công cho ngươi con số này. Hắn duỗi một bàn tay ra, 5 vạn đá chân nguyên cực phẩm. 5 vạn sao? Lông mày của La Trinh nhướng lên. Chê ít à? Thạch Khắc Phàm hỏi. Không. Lúc này trong lòng La Trinh đã vui như nở hoa. 5 vạn viên đá chân nguyên cực phẩm tương đương với 50 tỷ viên đá chân nguyên hạ phẩm. Nhiều đá chân nguyên như vậy, chỉ sợ lấy đi để mua cả đế quốc phần thiên thì vẫn còn dư giả để tiêu xài. Thiên hạ thương minh đúng là tiền nhiều như nước. Mặc dù 5 vạn viên đá chân nguyên cực phẩm nhiều thật, nhưng đối với thiên hạ thương minh mà nói, nó cũng chẳng đáng là bao. Chỉ tính riêng tiền vé vào cửa của đại hội võ đạo lần này thôi, thiên hạ thương minh cũng đã thu tới 20-30 vạn viên đá chân nguyên cực phẩm rồi, chưa nói đến những khoản thu nhập khác, ví dụ như đồ ăn vặt, ví dụ như cá cược, vân vân và mây mây. La Trinh lúc này cũng không co kè mặc cả gì, nếu như đã thỏa thuận xong về mặt thủ lao, thì hắn cũng ngồi xổm xuống bắt đầu tìm hiểu phù văn trên từng viên đá. Những phù văn này hơn phân nửa đều là phù văn cấp 3, chỉ có một số rất ít là phù văn cấp 4. Dựa theo yêu cầu của La Trinh, thiên hạ thương minh nhanh chóng mang những nguyên liệu dùng để vẽ phù văn tới. Những phù văn này vốn là do thiên hạ thương minh chế tạo, chi phí nguyên liệu cũng được ghi chép lại. Với vật tư phong phú trong thành thiên khải, muốn chuẩn bị thêm một phần nguyên liệu rất đơn giản. Nghiền nát, phối liệu, tạo mực, thủ pháp của La Trinh rất thành thạo. Nhìn thấy thủ pháp thuần thục của La Trinh, ánh mắt của ba vị đại sư phù văn đều lóe lên. Nhiếp Tháp Chủ cũng hơi gật đầu, thủ pháp của thằng nhóc này nhẹ nhàng, linh hoạt, tỉ mỉ, tinh tế, đo lường tinh chuẩn, ngược lại có thể nhận làm trợ thủ trong tháp phù văn. Phù văn sư của tháp phù văn không sử dụng những nguyên liệu do bản thân chuẩn bị, ví dụ mấy chuyện vụn vặt như là nghiền nát, phối liệu, chế mực đều giao cho trợ thủ làm. Có điều muốn tìm được một trợ thủ giỏi là rất khó, dù sao trợ thủ không chỉ cần có kiên nhẫn mà còn phải hiểu được đặc tính các loại nguyên liệu, và quan trọng nhất hắn phải có được một đôi tay linh hoạt. Trong mắt của đám người Nhiếp Tháp Chủ thì đôi tay của La Trinh rất hợp để làm một trợ thủ. La Trinh nhanh chóng xử lý những nguyên liệu này, sau đó móc bút phủ văn của mình ra. Cây bút phủ văn này không tệ, có điều để một phủ văn sư sơ cấp dùng cây bút phủ văn như vậy thì đúng là lãng phí, Nhiếp Tháp Chủ nghĩ thầm. Cây bút phủ văn này của La Trinh có được là nhờ đánh cược với đại sư phủ văn Tông Duệ của Vân Điện. Tông Duệ cũng coi cây bút này như bảo bối, đương nhiên là phải không tệ rồi. La Trinh đưa ngòi bút ra chấm vào mực nước đã phối xong, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại cảm nhận nguyên liệu tạo thành mực nước. Bước này chính là bước quan trọng nhất để vẽ phủ văn. Phủ văn sư nào tệ thì hầu như đều do bước này. Sau vài nhịp thở, La Trinh bỗng mở bừng hai mắt, nhìn thẳng vào chỗ trống trên viên đá trước mắt, lập tức hạ xuống nét bút đầu tiên. Trong nháy mắt, ngòi bút tiếp xúc với viên đá, một chút ánh sáng màu nâu nhạt lóe lên. Sau đó theo sự di chuyển ngòi bút của La Trinh, ánh sáng nâu ngày càng sáng, liên tục kéo dài, nét bút đầu tiên được vẽ liền một mạch. Ba vị đại sư phủ văn của tháp phủ văn nhìn thấy nét bút đầu tiên trên viên đá, còn người không ngừng trợn to. Nhiếp Tháp Chủ còn hít vào một hơi khí lạnh, bút pháp hoàn mỹ. Thật ra chuyện La Trinh biết sử dụng bút pháp hoàn mỹ đã là tin của mấy tháng trước, không ít người trong thiên hạ thường mình đều biết. như đám Mạc Nhạc Trương hay ba đại minh chủ cùng với Lão Tiêu, nhưng đám người của Tháp Phủ Văn lại không biết rõ chuyện này. Điều này cũng không lạ gì, vì đám người nhiếp tháp chủ này chỉ một lòng thu mình trong Tháp Phủ Văn để nghiên cứu phủ văn chi thuật, hoàn toàn không thèm để ý tới tin tức bên ngoài. Thậm chí có thể nói là bọn hắn cố chấp cho rằng chỉ có bọn hắn mới có thể đại diện cho phủ văn chi đạo ở trung vực mà thôi, còn thuật phủ văn bên ngoài chỉ là mấy thứ vụn vặt không đáng để xem xét. Vậy mà tại sao lại có một phủ văn sư có bút pháp hoàn mỹ bất ngờ nhảy ra? Đột nhiên thấy cảnh này, ba vị đại sư phủ văn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thậm chí còn không biết phải làm như thế nào. Trong đôi mắt không được to kia của Thạch Khắc Phàm lóe ra tia sáng lạnh. Vừa rồi hắn đồng ý để La Trinh thử một lần cũng là vì muốn mượn tay La Trinh để diệt đi nhuệ khí của mấy tên ở Tháp Phủ Văn kia. Đám người kia tự phụ về tài năng của mình cho nên dần dần chuyển thành tự cao tự đại, ngạo mạn đến tận nhà bà ngoại. Cho dù là người của Thiên Hạ Thương Minh nhờ bọn họ vẽ phủ văn cũng phải trả một cái giá trên trời, vậy mà vẫn ra vẻ cảnh cao, mọi chuyện đều to mình là đứng đầu trung vực, hồn nhiên quên mất rằng bọn họ cũng chỉ là một thành viên của Thiên Hạ Thương Minh. Quên mất rằng Tháp Phù Văn là nhờ sự nâng đỡ tài chính hùng hậu của Thiên Hạ Thương Minh mới có thể xây dựng lên được. Bây giờ phải cho mấy tên này hiểu rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân mà thiên ngoại hữu thiên. Tốc độ vẽ phù văn của La Trinh đúng là rất nhanh, có thể gọi là xuất bút như bay. Lúc đầu khi mà La Trinh vẽ phù văn hắn còn ngưng lại một chút, thỉnh thoảng cũng phải suy tư xem nên vẽ thế nào. Cái này nó liên quan đến độ mạnh yếu của linh hồn, vì vẽ phù văn thì sẽ hao tổn linh hồn chi lực. Nhưng bây giờ thì linh hồn La Trinh đã mạnh đến mức nào rồi, linh hồn đã bước vào chiến hồn cảnh cho nên vô cùng vững chắc, vẽ thần văn cũng chỉ như ăn bữa sáng mà thôi. Không chi bây giờ chẳng qua hắn chỉ bắt trước theo, vẽ những phù văn này trở về hình dáng ban đầu. Xì, bút phù văn liên tục vẽ ra những hoa văn dài hẹp, rất nhanh tấm phù văn thứ nhất đã vẽ xong. Và giờ phút này với tư cách là nhân vật đứng đầu trong giới phù văn của trung vực, nhưng ở trước mặt La Trinh, dù là một câu đơn giản nhất cũng chẳng thể cất nổi lên lời. Dù nói La Trinh biết vẽ phủ văn này, hơn nữa đây cũng chỉ là phủ văn 3 sao, thế nhưng tốc độ vẽ như thế này thì quá nhanh rồi. Phủ văn sư nó không có yêu cầu gì về mặt tu vi, nhưng lại có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với lực lượng linh hồn. Thế là phủ văn sư thì có thể tu vi không quá mạnh, nhưng lực lượng linh hồn nhất định phải mạnh hơn những võ giả đồng giai rất nhiều. La Trinh thì gần như làm liền một mạch, suốt quá trình không ngừng nghỉ chút nào, cứ thế mà vẽ xong bức phủ văn thứ nhất. Điều này phải cần lực lượng linh hồn mạnh mẽ đến mức nào. Thạch Cước Phàm đánh mắt sai một chấp sự của Thiên Hạ Thương Minh đứng ở bên cạnh. Tên kia liền mở cái hộp ngọc trong đó chứa một viên đan dược đen nhánh đưa đến trước mặt La Trinh. La Trinh liếc qua, nghi ngờ hỏi, cái gì vậy? Là dưỡng hồn đan cực phẩm, dù để bù đắp lại linh hồn lực mà người vừa vẽ phủ văn mất đi. Vị chấp sự kia cung kính trả lời. La Trinh cười ha ha, không cần đâu, lúc này mới dùng bao nhiêu linh hồn lực đâu cơ chứ. Sau khi linh hồn hắn bước vào chiến hồn cảnh thì linh hồn không ngừng sinh sôi, chớ nói gì đến việc chỉ vẽ một bức phủ văn cấp 3 thế này. Cho dù luyện vẽ cả 100 lần, 500 tấm phủ văn cấp 3 đi nữa thì cũng không cần nghỉ ngơi. Vậy thì cần dũng hồn đan để làm gì? Hơn nữa mặc dù dưỡng hồn đan này là dạng cực phẩm, nhưng dù sao trong đó vẫn có lẫn chút tạp chất. La Trinh ăn xong còn phải hao tâm tổn trí để cách nghĩ cách luyện hóa những tạp chất bên trong, phiền toái biết là bao. Đôi mắt nhỏ của Thạch Khắc Phàm đầy thâm ý chừng mắt liếc nhìn ba vị đại sư phủ văn của Tháp Phủ Văn. Ban đầu ba tên đại sư này vẽ phủ văn thế nào? Đừng nói là vẽ một tấm phủ văn, đôi khi chỉ vẽ được nửa tấm, đã muốn đi tắm, đi rửa tay, rồi đi đốt hương, sau đó lại nuốt một viên dưỡng hồn đan, sợ trong lúc vẽ linh hồn lực không đủ sẽ bị hao tổn. Cái giá thì cao hơn bất kỳ ai, nhưng phủ văn vẽ ra lại chưa chắc đã hiệu quả. Cứ như vậy phủ văn mà bọn họ vẫn cứ bán với cái giá trên trời. Cho dù người bên trong hay bên ngoài Thiên Hạ Thương Minh đều bị đám người Tháp Phù Văn này làm thịt đến đầu rơi máu chảy. Dù một phần thu nhập của Tháp Phù Văn cũng được liệt vào sổ sách của Thiên Hạ Thương Minh, nhưng Thạch Khắc Phàm cực kỳ không ưa cái điệu bộ này. Bây giờ xuất hiện một tên yêu nghiệt như La Trinh, thật tốt quá rồi, hung hăng chèn ép bà lão giả này cho ta. Lúc này thì đầu của nhiếp tháp chủ và ba đại sư Phù Văn đã cúi xuống rất thấp. Một tên tiểu bối mới có mười mấy tuổi vẽ phù văn cấp 3 mà trông đơn giản như đang ăn thịt uống canh vậy. Cho dù người ta không hề khinh bỉ, nhưng chính bọn họ cũng tự khinh bỉ bản thân mình. Về phần bút pháp hoàn mỹ gì gì đó thì không nhắc tới cũng được, cả đời này có thúc ngựa bọn họ cũng chẳng đuổi kịp. Sau khi vẽ xong tấm phủ văn thứ nhất, La Trinh cũng bắt đầu hăng hái hẳn lên, hầu như không thèm ngừng lại, bàn tay cầm bút phủ văn cứ lên lên xuống xuống, những đường cong đầy ắp bút pháp hoàn mỹ được vẽ lên đá nhanh như bay. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao La Trinh lại ở cái chỗ sửa chữa mấy cái phủ văn đó chứ? Người không nghe thấy gì sao? Mấy lão già của Tháp Phù Văn nói phải mất thời gian 3 ngày mới có thể sửa được. La Trinh lại nói hắn chỉ mất 1 canh giờ là có thể sửa xong. Thời gian 3 ngày, sao bọn chúng không chết quách mẹ nó đi cho rồi, lại còn bắt ông đây phải đợi 3 ngày nữa? Ông đây còn xem tiếp cái rắm gì, lại còn tốn thêm tiền ăn trong 3 ngày nữa ở đây. Nhưng mà làm sao La Trinh lại dám sửa đám phủ văn này chứ? Không phải tháp chủ phủ văn là thánh địa khắp giới phủ văn trung vực tôn sùng hay sao? Đám người trong tháp phủ văn này mà không sửa được, mà một võ giả như La Trinh lại sửa được sao? Nếu như La Trinh biết vẽ phủ văn, như vậy bản thân hắn cũng hẳn là một gã phủ văn sư. Ta chỉ có thể nói là thế đạo này đúng là không để cho người ta sống nữa rồi. Chiếu thần cảnh có thể đánh bại cả đám đệ tử thần đan cảnh hàng đầu, là còn thông thạo cả cách vẽ phủ văn xuất bút như bay. Phần lớn đám võ giả trên khán đài đang xì xào bàn tán, bọn họ không biết bút pháp hoàn mỹ nó kinh người đến bước nào, là càng không biết tốc độ vẽ phù văn của La Trinh có ý nghĩa ra sao. Giá mà chỉ biết ba lão giả của tháp phù văn phải mất 3 ngày mới hoàn thành, còn La Trinh chỉ mất 1 canh giờ mà thôi, như thế là đủ rồi. Chỉ như vậy đã đủ chứng minh tài nghệ phù văn của La Trinh nó kinh khủng tởm đến cỡ nào. Tông chủ Huyết Mộc Nhai, Huyền Âm Quán và Hư Linh Tông nhìn tốc độ vẽ phù văn của La Trinh, họ không hẹn mà cùng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Vận may của Vân Điện này tốt đến mức nào mà lại có thể thu được một vị đệ tử kinh dị đến như vậy? Chưa nói tới việc thực lực mạnh mẽ, thiên phú kinh người, ngay cả trình độ phù văn cũng vô cùng cực kỳ vô lý. Cho dù là Độc Huyết Phu Nhân của Mộc Huyết Nhai hay là Hắc Nha của Hắc Sơn Tông cũng phải tự mình đến cửa chào hỏi cái vị nhiếp tháp chủ của tháp phù văn kia, rồi tiêu tốn một số tiền lớn mới xin mua được phù văn. Bây giờ xem ra thực lực của nhiếp tháp chủ kia cũng chỉ là một bữa ăn sáng trước mặt của La Trinh này mà thôi. Lùi 1 vạn bước mà nói, không tính đến chuyện biết cách vẽ phủ văn, tiện tay hắn còn có thể lôi ra được một món thánh khí tặng cho điện chủ nhà mình nữa cơ chứ. Đệ tử như thế thì cũng quá giàu có rồi. Phu nhân Độc Huyết nhìn qua La Trinh ánh mắt cực kỳ phức tạp, muốn có bao nhiêu ghen ghét thì liền có bấy nhiêu. Lại nhìn đến Ninh Vũ Điệp đang yên lặng trên đài cao, trong lòng suy nghĩ, thằng oắt con này đúng là tốt số thật. Nếu đổi lại ta là Ninh Vũ Điệp thì chỉ sợ cũng vô cùng yêu thích. Chẳng qua tu vi có sự chênh lệch quá lớn, nhưng thằng nhóc này mới chỉ ở chiếu thần cảnh đã đánh bại Thôi Dẫn có thiên phú cấp thần, sợ là thiên phú của La Trinh chỉ cao hơn chứ không thấp hơn Thôi Dẫn chút nào. Bước vào thần đan cảnh hư kiếp cảnh có lẽ chỉ là vấn đề như vài buổi đái đêm với hắn mà thôi. Phu nhân Độc Huyết suy nghĩ tới mấy chuyện linh tinh, nhưng Ninh Vũ Điệp chỉ cười nhẹ mà không suy nghĩ gì, đang lẳng lặng ngắm nhìn La Trinh đang nghiêm túc vẽ phủ văn. Lúc mà một người đàn ông đang nghiêm túc thì sức quyến rũ của hắn gần như vô tận. 1 viên đá, 5 viên đá, 20 viên đá, 50 viên đá. Những phù văn bị thiêu hủy kia được La Trinh trả lại nguyên trạng từng viên một. Rất nhanh 126 viên đá bị thiêu hủy đã được La Trinh sửa sang thành công. Mấy vị chấp sự của Thiên Hạ Thiên Minh bên cạnh lập tức đi lên, lấy đá để lắp lại. Những viên đá này cần được đặt vào đúng vị trí, đúng trình tự mới có thể phát huy công dụng. Ngoài những bức phù văn cấp 3 này thì vẫn còn 3 viên đá khá lớn. Đây là 3 bức phù văn cấp 4. Độ khó khi vẽ phù văn cấp 4 lớn hơn phù văn cấp 3 rất nhiều. La Trinh vốn định vẽ 2 bức phù văn cấp 4 như cũ. Đá đã được lắp đặt ở dưới tay hắn rồi. Nhưng mà trước khi vẽ, ánh mắt La Trinh đột nhiên lóe lên. Hắn lơ đãng liếc về phía đài cao một cái. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua khuôn mặt của La Yên. Muội muội của mình giống như một khúc gỗ vậy. Ngoài việc nàng đang hô hấp thì không có một chút phản ứng nào. Vẻ mặt hắn lạnh lẽo, bút phủ văn trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ, nét vẽ đầu tiên vẫn dựa y nguyên theo nét vẽ trên bức phủ văn 4 sao đã bị thiêu hủy. Thế nhưng khi vẽ được một nước thì bút của hắn lại đổi hướng, một bút phủ văn vô cùng đặc biệt được xuất hiện trên viên đá này, đây chính xác là một bức thần văn. Có điều La Trinh lại vẽ nó vô cùng khéo léo, nhìn vào không khác gì mấy bức phù văn 4 sao bình thường. Trừ phi đám người nhiếp tháp chủ cũng rót linh hồn vào trong đó thì mới có thể nhìn ra La Trinh đã động tay động chân. Nhưng giờ phút này dưới sự châm chọc của Thạch Khắc Phàm thì đến đầu của nhiếp tháp chủ cũng chẳng còn ngẩng lên nổi, chứ làm gì còn tâm tư dùng linh hồn đi mà cảm nhận với dò xét phù văn cấp 4 mà La Trinh vẽ. Phù văn cấp 4 và phù văn cấp 3 tuy chỉ khác nhau một cấp, thế nhưng lại lệch nhau như trời và đất, độ phức tạp tăng lên gấp nhiều lần. Đầu bút lông của La Trinh không ngừng đổi hướng, khoảng một nén nhang trôi qua, cuối cùng cũng vẽ xong một tấm phủ văn cấp 4. Mực nước dùng để vẽ phủ văn cấp 4 được làm từ phần vân kim và các loại nguyên liệu hài cốt ngàn năm. Trong đó thì phần vân kim là nguyên liệu chủ yếu, vì vậy sau khi phủ văn cấp 4 được vẽ ra thì lóe lên từng đường ánh sáng màu vàng. Chỉ là dưới ánh sáng màu vàng đó có thêm những cái đường màu vàng không bắt mắt nối liền với nhau, tạo thành một bức thần văn càng thêm huyền ảo. Nhìn thấy thần văn cấp 4 mà La Trinh cũng vẽ ra được, Thạch Khắc Phàm thở dài một hơi, cười nói với nhiếp tháp chủ. Lão nhiếp, xem ra tên của ngươi phải treo ngược lên rồi. Nhiếp tháp chủ nhìn chăm chăm vào phù văn cấp 4 của La Trinh, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Trở về, ta sẽ treo ngược tên của mình lên. Trước phòng của mỗi phù văn sư trong tháp phù đều có một tấm bảng tên được hợp lại từ phù văn, đúng là có thể treo ngược nó lên được. Có điều như thế thì người này cũng ném luôn mặt mũi của mình đi. Trong lòng của Thạch Khắc Phàm cũng cười lạnh, lần này ta cho các người chịu chút đả kích để sau này bớt bày ra cái bộ mặt thối tha kia. Chỉ một lát sau thì tấm phù văn thứ hai và thứ ba của La Trinh cũng được vẽ xong, sau đó thì đám chấp sự của Thiên Hạ Thương Minh cũng mang ba tấm phù văn cấp 4 này về, lần lượt lắp lên chỗ cũ. Thạch Cấp Phàm đi đến bên cạnh La Trinh, khách khí nói: "La thiếu hiệp, ta thấy ngươi vẽ liên tục hơn 100 tấm phù văn, có phải nên bồi bổ một chút hay không? Nếu không chịu nổi tạp chất ở trong dưỡng hồn đan thì chỗ ta còn có một viên dưỡng hồn ngọc, đeo nó lên người có thể chăm sóc linh hồn, coi như là quà cảm tạ vì ngươi đã sửa phù văn cho ta." Dưỡng hồn ngọc. Nhiếp tháp chủ và hai vị đại phù văn sư khác nghe nói như vậy, ánh mắt lập tức lóe lên. Bọn họ đều biết Thương Hạ Thương Minh có một khối ngọc bội có thể chăm sóc thần hồn. Nhiếp tháp chủ đã xin mấy năm mà vẫn không được. Ai ngờ minh chủ bây giờ lại quay ra tặng cho người ngoài. Điều này cũng thật là. Hễ là bảo bối có thể tăng cường linh hồn thì đều vô cùng hiếm thấy. Vì vậy mà giá trị khó có thể đánh giá hết được. Dựa vào phẩm cấp thì dưỡng hồn ngọc này chỉ có thể coi là bảo vật cỡ tiên khí mà thôi. Ở trung vực thì bảo vật tiên khí có rất nhiều, nhưng mà nào có được mấy món có thể dùng để tăng cường lực lượng linh hồn. Cho dù là trong Thiên Hạ Thương Minh thì dưỡng hồn ngọc này cũng được xem là một đồ rất tốt. Nhiếp tháp chủ nghe thấy Thạch Khắc Phàm muốn tặng dưỡng hồn ngọc này cho La Trinh, trong lòng cũng cảm thấy bất công. Đáng tiếc vào lúc này bọn hắn thực sự là không dám nói gì, chỉ cần nói thì sẽ bị người ta chế nhạo. So sánh với La Trinh thì bọn hắn giống như một đám người vô tích sự vậy, không có một chút tác dụng nào. Thật ra thì cũng không phải là đám người Nhiếp tháp chủ quá tồi tệ, dù sao thuật phủ văn của bọn họ cũng đại diện cho trình độ cao nhất ở trung vực. Hơn nữa Nhiếp tháp chủ cũng là một đại sư phủ văn duy nhất có thể vẽ được phủ văn cấp 5. Đạt ở bất kỳ tông môn nào thì tuyệt đối cũng đều được xem như châu báu. Chỉ có thể nói là vì La Trinh quá ưu tú cho nên bọn họ đặt ở bên cạnh La Trinh thì hoàn toàn không có khả năng so sánh. Thạch Khắc Phàm có can đảm lấy ra dưỡng hồn ngọc, tất nhiên trong lòng cũng có suy tính là lôi kéo La Trinh. Hành động của Thiên Hạ Thương Minh cũng không chậm, từ lúc Mạc Nhạc Trương đưa bắt phù văn thứ nhất của La Trinh lên cho tổng bộ thì ba vị minh chủ đã chú ý tới La Trinh rồi. Chỉ tiếc là tình hình diễn biến thay đổi quá nhanh, từ việc Thăng Long Đài cho đến Đại hội Võ Đạo, lại cho đến khi La Trinh bất ngờ xuất hiện ở trong Thăng Long Đài. Vì muốn ổn định tình hình cho nên Thạch Khắc Phàm chỉ có thể ép hỏi thẳng bí mật của Đài Thăng Long xem như là có một chút đắc tội với La Trinh. Thiên Hạ Thương Minh thì không đến mức sợ La Trinh, thế nhưng đối với loại người tài giỏi này, Thương Hạ Thương Minh chưa bao giờ keo kiệt để mà lôi kéo. Đây cũng là lý do mà Thiên Hạ Thương Minh có thể phát triển cho đến mức của ngày hôm nay. Dưỡng hồn ngọc này xem như là một chút đền bù tổn thất cho La Trinh. Mất bò mới lo làm chuồng, cũng may là vẫn còn chưa muộn. La Trinh cũng không từ chối bởi vì hắn biết giá trị của dưỡng hồn ngọc. Sau khi tiến vào chiến hồn cảnh thì dưỡng hồn ngọc bậc này cũng không có tác dụng lớn gì với hắn. Nhưng mà thứ này cũng có thể lấy ra tặng người khác hoặc là đem ra đấu giá thì cũng có thể kiếm lời một khoản. Sau khi nhận được dưỡng hồn ngọc, La Trinh quay đầu nói: "Những phù văn vừa mới vẽ xong, chưa biết là có sai sót gì không?" Sau khi đám chấp sự của Thiên Hạ Thương Minh lắp xong ba viên đá vẽ phủ văn cấp 4 cuối cùng, Lão Tiêu liền lôi ra một cái trận bàn chuẩn bị thử xem kết giới kia có bình thường hay không. Đám người Nhiếp tháp chủ lập tức có chút suy nghĩ ác ý, tốt nhất là phủ văn không thể hoạt động được, không thể nào tạo ra kết giới. Chỉ tiếc là Lão Tiêu đã mở trận bàn trong tay ra, trận bàn chuyển động một hồi, một cái kết giới bắt đầu lan rộng từ mép của võ đài, rồi nhanh chóng hợp lại trên đỉnh tạo thành một màn sáng trọn vẹn. Sau khi màn sáng thứ nhất được tạo ra, ngay sau đó chính là cái thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tổng cộng có 6 màn sáng chặt chẽ dính lại với nhau, tản ra hào quang nhàn nhạt. Hào quang mà 6 cái màn sáng này tản ra ngưng tụ lại càng chân thật hơn, mà cũng vững chắc hơn so với kết giới trước đây. Đây là hiệu quả của bút pháp hoàn mỹ. La Trinh sử dụng bút pháp hoàn mỹ của hắn để kích hoạt dược tính trong nguyên liệu tới trình độ cao nhất, tất nhiên là uy lực của kết giới này cũng mạnh hơn, có thể chịu được những đợt tấn công lớn hơn nữa. Rất tốt, nhìn có vẻ là sửa được rồi. Nhìn thấy màn sáng kết giới này, Thạch Khắc Phàm cũng vô cùng hài lòng. Là thiếu hiệp, đây là thù lao 5 vạn viên đá chân nguyên cực phẩm theo như thỏa thuận. Thạch Khắc Phàm vừa mới nói xong thì đã có người bưng một cái mâm tròn đi tới, trong đó có đặt một tấm minh bài màu tím được chế tạo từ thạch anh. Người đến bất cứ hiệu đổi tiền nào của Thiên Hạ Thương Minh thì đều có thể lấy được 5 vạn viên đá chân nguyên cực phẩm. La Trinh gật đầu rồi thu lại minh bài màu tím làm từ thạch anh vào trong nhẫn tu di. Cuối cùng thì cũng sửa xong, có thể tiếp tục trận đấu được rồi. Nhà cái đâu, nhanh nhanh lên, ra tỷ lệ đặt cược để cho chúng ta còn đi cược nào. La Trinh sửa xong phù văn này không biết là kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ? Không nghe thấy sao, 5 vạn viên đá chân nguyên cực phẩm, thu nhập trong 2 năm của tông môn tam phẩm chỗ ta cũng không nhiều đến vậy. Điên rồi, thằng nhóc kia giàu quá, cướp của hắn đi. Ha ha, trước hết thì ngươi chắc chắn không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa tông môn của ngươi cũng không phải đối thủ của Vân Điện. Cướp của hắn sao, muốn chết à? Muộn mất gần một canh giờ, phần lớn võ giả đã bắt đầu gào loạn lên rồi. Đợi đến lúc La Trinh quay về đài cao của Vân Điện, lão Tiêu mới thỏa mãn gật đầu bắt đầu rút thăm lần nữa. Đại hội võ đạo lại bắt đầu tiến hành tỉ thí, tình huống trên võ đài vẫn như trước, vẫn là các võ giả tông môn chiếm ưu thế tương đối lớn. Thế là trận đấu mà võ giả tông môn gặp phải võ giả độc lập thì cơ bản đều chấm dứt bằng thắng lợi của võ giả tông môn. Nhưng mà trong đám võ giả độc lập cũng xuất hiện một con hắc mã, đó chính là Ngao Tường đến từ Hô Luân Thảo Nguyên. Cho dù thực lực chỉ mới là chiếu thần trung cực, nhưng Ngao Tường chỉ dựa vào một thanh loan đao đã liên tục đánh bại hai võ giả tông môn, thu hút được một lượng chú ý khá lớn, bầu không khí nhất thời tập trung hẳn lên. Dù sao thì phần lớn võ giả trên khán đài đều là võ giả độc lập hoặc là võ giả đến từ tông môn tam phẩm. Những võ giả này không có tư cách tiến vào đại tông môn, nhưng chưa hẳn đã có suy nghĩ là võ giả độc lập thì kém hơn võ giả tông môn. Mà sự xuất hiện của Ngao Tường lại đúng lúc thuận theo loại suy nghĩ này của bọn họ. Huống hồ tu vi của Ngao Tường mới chỉ là chiếu thần trung cực, đánh bại võ giả thần đan cảnh là chuyện đã rất giỏi rồi. Đúng lúc rút thăm ở trận đấu thứ 10 thì rút được Ngao Tường. Xuất hiện 3 lần, Ngao Tường đều toàn thắng cả 3 trận, lập tức đẩy bầu không khí của cả đấu trường lên tới đỉnh điểm. Khắp đấu trường đều vô cùng sôi sục, tỷ lệ đặt cược cho Ngao Tường của nhà cái cũng được tăng cao lần nữa. Sau khi trận đấu thứ 3 của Ngao Tường kết thúc, tiến hành rút bài, mấy trận thi đấu trước hắn đều rút được thẻ miễn chiến, nhưng lần này bất ngờ Ngao Tường lại rút trúng một tấm thẻ khiêu chiến. Sau khi Ngao Tường rút được thẻ khiêu chiến thì đứng trên đấu trường nhìn quanh một vòng. Hắn rút trúng thẻ khiêu chiến rồi. Hắn muốn khiêu chiến người nào đây nhỉ? Chẳng lẽ muốn khiêu chiến tiểu giới của Hư Linh Tông sao? Nghe nói tên đó chính là thiên tài cấp thần duy nhất của Hư Linh Tông, tu vi cũng là chiếu thần trung cực, khả năng có lẽ là rất lớn. Chưa hẳn, ta thấy khả năng hắn khiêu chiến La Trinh cũng khá lớn nha. Ánh mắt của Ngao Tường cũng không dừng lại trên võ đài của võ giả độc lập ở bên cạnh mà bắt đầu đảo qua từng cái đài cao, cuối cùng ánh mắt giao nhau với La Trinh. Ánh mắt của La Trinh cũng hơi lóe lên, muốn khiêu chiến với ta sao? Ngao Tường cười nhạt một tiếng, ánh mắt rời khỏi người La Trinh, lại lướt qua đám người Hư Linh Tông, nhìn thẳng vào đài cao của Đông Tả Vương, ánh mắt rơi vào trên người của một cô gái. Hai cô gái đứng sau lưng của Thôi Tả, một người bị phong ấn sáu giác quan chính là muội muội của La Trinh, mà bên cạnh La Yên còn có một cô gái cũng bị phong ấn sáu giác quan. Khi ánh mắt của Ngao Tường chuyển tới trên người nàng thì sâu trong hai mắt lộ ra sự buồn đau vô tận, bàn tay cầm loan đao của hắn dùng sức siết chặt lại. Nhưng rất nhanh, nỗi đau buồn kia đã bị vẻ kiên định thay thế, hắn lên giọng lớn tiếng hô. Ta muốn khiêu chiến võ giả độc lập Từ Diệu Linh. Cái gì? Ánh mắt của La Trinh lóe lên, đồng thời cũng nhìn về phía đài cao ở chỗ của Thôi Tà, suy nghĩ trong lòng hắn cũng rối loạn linh tinh phèng. Sao Ngao Tường lại đi khiêu chiến Từ Diệu Linh làm gì? Lại nói Ngao Tường và La Trinh là tham gia khảo hạch vòng loại cùng ngày. Cũng hôm đó La Trinh lợi dụng tháp nhỏ cấp 12 để hung hăng bắt chẹt hắn một khoản. Không ngờ Ngao Tường đến từ Thảo Nguyên Hồ Luân lại có lắm tiền đến thế, trả nhiều đá chân nguyên cực phẩm như vậy mà mắt cũng không thèm chớp lên một cái. Tu vi của người này chỉ có mới là chiếu thần trung cực, có thể khiêu chiến cường giả thần đan cảnh thì thực lực cũng không thể xem thường. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì La Trinh cũng không ngờ đến chuyện là Ngao Tường sẽ đi khiêu chiến Từ Diệu Linh. Chẳng lẽ hắn có cùng mục đích với mình? Bỗng nhiên trái tim của La Trinh nhảy dựng lên, ánh mắt quét một vòng trên người La Yên. Bên cạnh La Yên còn một cô gái nữa, La Trinh cũng đã chú ý đến từ lâu. Nàng là người có âm thể tử cực thứ ba. Nếu như không phải vì sự xuất hiện của nàng thì tình thế mà La Trinh phải đối mặt cũng sẽ không nghiêm trọng đến thế. Nhưng tất nhiên, La Trinh cũng sẽ hoàn toàn không trách nàng. Ngao Tường này là đến vì nàng sao? Rất là có khả năng này. Cô gái kia có liên quan gì đến Ngao Tường? Điều này chắc là không còn quan trọng nữa. Nhưng hơi phiền phức rồi đây. Chân mày của La Trinh cau lại. Từ Diệu Linh chính là mục tiêu mà La Trinh phải giết. Trước đó thì La Trinh không có hy vọng trên đường sẽ xuất hiện bất cứ ngã rẽ nào. Nếu như Ngao Tường khiêu chiến với Từ Diệu Linh, thật sự giết chết Từ Diệu Linh thì đối với La Trinh đây là kết quả tốt nhất. Nhưng mà nếu hắn không giết được Từ Diệu Linh mà còn khiến Từ Diệu Linh cảnh giác thì đây chính là kết quả mà La Trinh không muốn thấy nhất. Nhưng cái khó hơn là hắn không thể ra mặt ngăn cản lúc này được. Có lẽ vào lúc này thì trong lòng Ngao Tường cũng có suy nghĩ giống y như hắn. Khiêu chiến ta? Tư Diệu Linh nhẹ nhàng bước lên mỉm cười quyến rũ rồi nói, ta thấy là ngươi muốn giết ta phải không? Nghe những lời này của Tư Diệu Linh, trái tim của Ngao Tường và cả La Trinh bỗng nhiên thắt lại, vẻ mặt cả hai người tím tái. Trước đây Tư Diệu Linh vẫn luôn đứng sau lưng của Thôi Tà, rất ít khi xuất hiện, giống như không hề tồn tại vậy. Thế nhưng sau khi nàng mở miệng nói chuyện thì cả người toát ra vẻ thần bí, khi cười rộ lên thì lại quyến rũ động lòng người vô cùng. Ngao Tường đến từ Thảo Nguyên Hồ Luân, được xưng là người tiêu diệt Lang Vương bóng tối. Nếu như ta đoán không lầm thì nàng là người yêu của ngươi đúng không? Tư Diệu Linh thản nhiên chỉ vào cô gái bên cạnh La Yên, sáu giác quan của nàng ấy cũng đều bị phong ấn giống như một khúc gỗ vậy, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Có điều vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí chất thanh nhã trên người nàng như trước. Leng keng. Hai tay của Ngao Tường run rẩy, loan đao liên tục vang lên tiếng kêu, trong đôi mắt càng lóe ra ánh sáng nguy hiểm. Đúng thế thì sao? Ngao Tường giơ loan đao lên chỉ thẳng vào Thôi Tà. Thân là người đứng đầu trung vực nhưng lại đi bắt người yêu của ta, các ngươi đều đáng chết hết. Lời của Ngao Tường vừa nói ra khỏi miệng thì toàn đấu trường đều dấy lên yên lặng. Những lời nói này, nói với người đứng đầu trung vực, tên Ngao Tường này đúng là vô cùng quyết đoán. Có điều Thôi Tà lại giống như không nghe thấy gì, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, dường như cảm thấy Ngao Tường hoàn toàn không có tư cách để nói chuyện với hắn, cũng không định trả lời làm gì. Tư Diệu Linh lại cười khanh khách, ngươi thân là võ giả, vậy mà ngay cả chút giác ngộ ấy cũng không có, ta phải nói là ngươi ngây thơ hay là ngươi ấu trĩ đây? Thực lực của bản thân ngươi yếu, không bảo vệ được người mình yêu thì ai giúp được ngươi cơ chứ? Nếu ta không nhìn lầm thì ngươi cũng có thiên phú cấp thần phải không? Ồ, Tư Diệu Linh vừa nói xong thì phần lớn võ giả cũng bắt đầu nhao nhao bàn tán. Lại một võ giả có thiên phú cấp thần, hơn nữa còn có xuất thân là võ giả độc lập. Đáng tiếc thật, đáng lẽ hắn nên tìm một đại tông môn nào đó để nương tựa vào, tin chắc rằng bất cứ một đại tông môn nào cũng sẽ thu nhận hắn thôi. Loại người này thì đều là rồng phượng ở trong đám võ giả, có số để xưng hoàng xưng đế, nói không chừng hắn khinh thường chuyện gia nhập vào tông môn đấy chứ. Đang trong giai đoạn phát triển mà, là rồng là phượng thì cũng phải biết thời biết thế. Hắn lại không biết cách kiên nhẫn, ai lại dám đi khiêu khích Thôi Tà như thế, đúng là lãng phí cái thiên phú của hắn mà. Tư Diệu Linh mỉm cười nói tiếp, người có thiên phú cấp thần nhưng lại không biết cách ẩn nhẫn, nếu ta là ngươi thì sẽ trốn đi tu luyện, đợi đến ngày thực lực của bản thân đủ mạnh mẽ rồi lại đến đây báo thù. Cho dù không báo được thù thì cũng có thể giành được cô gái của người khác kia mà, lúc này cần gì phải nhảy ra đây để chịu chết. Hừ, ngươi cho rằng người khác cũng giống như ngươi sao, cái đồ vô sỉ. Ngao Tưởng quát lớn một tiếng, thực sự là nhịn không được, loan đao trong tay hắn bất ngờ chém về phía Tư Diệu Linh. Một cơn gió lốc màu xanh gào thét mà ra, hùng hăng bay đến gần đài cao. Lông mày của Tư Diệu Linh khẽ giật, bàn tay trắng nõn như ngọc thản nhiên xoay nhẹ một cái, một luồng chân nguyên màu đen tụ lại thành vòng xoáy, vô hình chung tiêu diệt đi cơn gió lốc này. Muốn chết nhanh như vậy à? Nếu người đã muốn giết ta đến thế thì cũng không phải là ta không cho người cơ hội. Bóng dáng của Tư Diệu Linh khẽ động giống như một cô gái trong bức tranh vậy, trôi nổi giữa võ đài, trên mặt mang theo ý cười. Thực ra cho dù người có giết ta cũng không cứu được người phụ nữ của người ra đâu. Mặc dù âm thể tử cực trong thiên hạ này rất hiếm, nhưng cũng không phải là không thể xuất hiện lại lần nữa. Ngao Tường bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Tư Diệu Linh, lạnh lùng nói, ít nhất ta cũng có thể kéo dài. Tư Diệu Linh gật đầu, ta hiểu rồi, kéo dài cho đến khi ngươi trưởng thành rồi lại đi tìm Thôi Ca đúng không? Đáng tiếc là cho dù ngươi có là thiên tài cấp thần đi nữa, cho dù có trưởng thành thì vẫn không phải là đối thủ của Thôi Ca. Chuyện trong thiên hạ không ai nói trước được, ngươi đã bước chân vào võ đài thì ta nhất định giết ngươi. Loan đao của Ngao Tường quét ngang, sát ý lạnh lẽo như là băng bạo phát ra từ trong người hắn. Trên đài cao của Hư Linh Tông, Thành Hư đạo nhân nhìn Ngao Tường cũng phải lắc đầu. Thiên phú của người này tương đương với tiểu giới, tâm tính cũng là trầm ổn kiên nghị, tiếc là người trẻ tuổi cho nên quá xúc động. Tiểu giới bĩu môi, sư phụ, vì cứu một cô gái mà thôi, có đáng giá hay không? Thanh Hư đạo nhân mỉm cười nói, tiểu giới người còn nhỏ, có một số việc người chưa hiểu được đâu, thứ tình yêu nam nữ nào có thể dùng từ đáng hay là không đáng để mà so sánh chứ? Ta thì cảm thấy không đáng, tiểu giới còn nhỏ tuổi là một lòng đắm chìm trong võ đạo cho nên hoàn toàn không hiểu gì về chuyện tình cảm nam nữ. Không hiểu thì đừng có nói, đại sư huynh của Hư Linh Tông trừng mắt nhìn tiểu giới, nhưng trong lòng hắn đang nghiêng về phía Ngao Tường. Vì cô gái mà mình yêu mà thấy chết không sờn, từ trước đến nay chưa từng có người nào như vậy. Trong thiên hạ này liệu có bao nhiêu võ giả làm được như hắn như vậy chứ? Thế giới võ giả là tàn khốc, đó là sự thật. Vì một món bảo vật mà thầy trò có thể phản bội tàn sát lẫn nhau, coi huynh đệ như vật cản, loại chuyện này thì đã xảy ra rất nhiều. Còn Ngao Tường kia lại có thể làm tới mức này chỉ vì người mình yêu thì khó ai mà làm được. Trên đại hội võ đạo có rất nhiều võ giả hơi trầm mặc, có lẽ trong lòng bọn hắn cũng hy vọng Ngao Tường có thể giết chết Từ Diệu Linh. Nhưng mà điều này có thể sao? Trước hết không nói đến chuyện Từ Diệu Linh đã là thần đan cảnh trung kỳ, tu vi của Ngao Tường mới chỉ là chiếu thần trung cực, mà cho dù Ngao Tường thực sự có khả năng đánh bại Từ Diệu Linh đi chăng nữa, thì bên cạnh vẫn còn một đông tả vương đang đứng đó, đây chính là người mạnh nhất trung vực đó nha. La Trinh dùng ngôn ngữ để kích thích Thôi Duẫn, trong lúc Thôi Tả không đề phòng, phá nát cái tâm võ đạo của Thôi Duẫn đã là chuyện cao nhất có thể làm. Còn Từ Diệu Linh lại là nhân vật quan trọng nhất để Thôi Tả bố trí ra đại trận thiên ma hợp hoan. Sao hắn có thể trơ mắt nhìn Từ Diệu Linh bị giết cho được? Có thể nói là nỗ lực của Ngao Tường đã được định trước là sẽ thất bại. Kết giới an toàn bảo vệ võ đài từ từ hiện lên, còn kết giới ngăn cách giữa hai người thì lặng lẽ rút đi. Từ Diệu Linh chỉ nhẹ giọng nói, để ta xem, rốt cuộc là người muốn giết ta như thế nào. Ngao Tường cũng không nói thêm gì nữa, nếu như cô ta đã cho hắn cơ hội thì hắn nhất định sẽ nắm chặt lấy nó. Loan đao của hắn bất ngờ chuyển một cái, gió dữ màu xanh bắt đầu xoáy lại điên cuồng, bóng người đứng trong đó nhanh chóng tiến lại gần Từ Diệu Linh. Hắn đè cơ thể xuống tới mức thấp nhất giống như một con báo săn, nằm dạp xuống đất để tiến lên ở trên thảo nguyên, trong nháy mắt đã lẻn đến trước mặt Từ Diệu Linh. Viễn Nguyệt Trảm, loan đao trong tay của Ngao Tường vẽ ra một đường cong hoàn mỹ chém về phía Từ Diệu Linh. Ở trong tiếng cười khanh khách như chuông bạc, Từ Diệu Linh nhẹ nhàng di chuyển lùi về phía sau, thân thể mềm mại giống như một chiếc lá không có trọng lượng. Cho dù đao pháp của Ngao Tường có trình diệu đến mức nào thì Từ Diệu Linh cũng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Chút thực lực này mà muốn giết ta sao, vẫn chưa đủ tư cách đâu, Từ Diệu Linh cười đùa nói. Ngao Tường chỉ vùi đầu đuổi cùng giết tận, bổ lại thêm một đao rồi lại một đao, thế nhưng mỗi đao đều cách cô ta một ly. Mà Từ Diệu Linh thì giống như đang trêu đùa hắn vậy, cứ liên tục giữ vững khoảng cách chứ không đánh trả. Cố gắng lên, Ngao Tường, giết chết cô ta đi. Ngao Tường, chúng ta ủng hộ ngươi. Cô nàng này quá kiêu ngạo rồi, toàn nói những lời ta không thích nghe. Giết chết nàng thì những suy nghĩ trong đầu ta mới có thể thông suốt được. Phần lớn võ giả đều đứng về phía Ngao Tường. Chưa nói đến việc động cơ của Ngao Tường, chỉ riêng những lời nói của Từ Diệu Linh thôi đã khiến trong lòng không ít võ giả độc lập tức đến nghẹn họng. Tất nhiên, Từ Diệu Linh nói là góc độ của một cường giả. Trong thế giới của võ giả thì đúng là phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Nhưng mà thực lực đồng nghĩa với tất cả ư? Có thực lực là có thể tùy tiện trà đạp người khác sau, hay là đi cướp cô gái của người khác? Phần lớn võ giả đều thầm đặt mình vào vị trí của Ngao Tường, rồi mới phát hiện ra, nếu bản thân gặp phải chuyện như vậy, có lẽ sẽ vô cùng đau khổ. Cho nên, bọn họ cũng không chào đón cái loại mỹ nhân giống như Từ Diệu Linh. Cho dù Từ Diệu Linh nói rất đúng, trong thế giới của võ giả, giết người đoạt bảo, phản bội, âm mưu, những loại chuyện này tầng tầng lớp lớp, gần như là mỗi ngày đều sẽ xảy ra. Nhưng mà khắp thiên hạ này lại chính là như thế. Những chuyện này người có thể làm, nhưng người lại không thể nói ra đằng miệng. Người đã làm lại còn lớn tiếng rêu rao như vậy, đây là chuyện đại nghĩa vậy. Vậy thì người phải hứng chịu cơn giận dữ của mọi người. Giờ phút này thì người lo lắng nhất lại chính là La Trinh. Bởi vì sự xuất hiện của Ngao Tường đã làm rối loạn hết những sắp xếp tính toán ban đầu của hắn. Vốn La Trinh vẫn còn che giấu lá bài tẩy của mình, cố gắng không lộ hết bài ra. Phá nát cái tầm võ đạo của Thôi Duẫn chẳng qua chỉ là bước đầu tiên La Trinh dùng để khiêu khích Thôi Tà mà thôi. Nếu Thôi Tà không nhận ra hắn thì bước thứ hai sẽ là hành động bất ngờ, đánh chết Từ Diệu Linh. Huống chi hắn đã động tay động chân vào kết giới trên võ đài để đảm bảo không chút sơ hở nào khi xuất thủ. Nhưng bây giờ Ngao Tường lại bất ngờ khiêu chiến Từ Diệu Linh. Nếu thực lực của hắn đủ để giết chết Từ Diệu Linh thì còn may, chứ nếu thực lực không đủ mà lại khiến Từ Diệu Linh bị thương rồi dẫn đến không chấp nhận khiêu chiến hoặc là đề cao cảnh giác thì sẽ khá là phiền phức cho La Trinh. Cuộc đuổi bắt giữa hai người này kéo dài khoảng 20 nhịp thở, Ngao Tường bỗng nhiên cắn răng một cái, trong mắt có chút ánh sáng màu xanh lóe lên, trên mặt hắn cũng xuất hiện những vết lốm đốm màu xanh, hai lỗ tai bắt đầu trở nên nhọn hơn, móng ở trên hai bàn tay cũng trở nên sắc nhọn, lóe ra màu xanh sáng bóng. Hóa thú. Nhìn thấy những thay đổi xảy ra trên cơ thể của Ngao Tường, lông mày của La Trinh khẽ nhướng lên. Vốn dĩ Ngao Tường là võ giả dùng tốc độ để giành thắng lợi, bởi vì hắn tu luyện công pháp hệ phong, hơn nữa cũng đã lĩnh ngộ hoàn toàn quy tắc hệ phong ở tầng thứ nhất. Nếu chỉ nói về việc lĩnh ngộ quy tắc hệ phong thì hắn và La Trinh không phân cao thấp, chỉ là không biết Ngao Tường đã dựa vào cơ duyên gì mà có thể lĩnh ngộ được quy tắc hệ phong hoàn chỉnh mà thôi. Có điều thế giới võ giả chính là như vậy, người có thiên phú càng cao thì lại thường càng may mắn hơn. Ngao Tường có được thiên phú cấp thần cho nên có cơ duyên như vậy cũng là điều bình thường. Nhưng thần pháp của Tư Diệu Linh thì càng thêm độc đáo. Tốc độ với Ngao Tường sau khi lĩnh ngộ quy tắc hệ phong mà cũng không thể đuổi kịp cô ta. Mấy lần liên tiếp vồ hụt nên Ngao Tường liền thi triển ra bí pháp thú hóa của mình. Đó là cái gì vậy? Sao thân thể Ngao Tường này lại có biến hóa rồi? Tốc độ của hắn quá nhanh cho nên ta nhìn không rõ lắm. Các người nói xem đã xảy ra chuyện gì mà lại biến hóa như vậy? Là con báo. Nhìn đường vân kia thì hẳn là thần thú xuyên vân báo. Hắn có dòng máu xuyên vân báo trong người, hơn nữa là nồng độ huyết mạch rất cao cho nên mới có thể thú hóa như vậy. Phần lớn trong đám võ giả này cũng có những người là có ánh mắt rất tinh. Xuyên vân báo cũng là một loại thần thú, tuy không thể so với siêu cấp thần thú nhưng cũng thuộc cùng một tầng thứ với các loại thần thú như thanh loan, côn bằng rồi thông thiên thử. Thông thường cứ cho là trong cơ thể có được dòng máu thần thú thì cũng không thể thú hóa được. Ví như trong cơ thể La Trinh cũng có máu của chân long, thậm chí có cả tinh huyết chân long, nhưng hắn lại không thể hóa rồng bởi vì nồng độ huyết mạch không đủ. Chỉ khi nồng độ máu đậm đặc đến mức tương đương với thần thú thì mới có thể thú hóa. Ngao Tường này có thể thú hóa, nói vậy thì nồng độ máu xuyên vân báo trong cơ thể hắn là cực kỳ cao. Giờ phút này nhìn qua trông Ngao Tường nửa người nửa thú, móng tay của hắn sắc bén, đôi con ngươi tròn xoe nay lại biến thành màu vàng, ở giữa đồng tử còn hiện lên hai vệt nhỏ như ánh mắt của loài báo vậy. Hơn nữa hai chiếc răng nanh của hắn dài ra, thân thể lập tức được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu xanh nhạt. Hống! Ngao Tường gào thét lên một tiếng, tốc độ chợt nhanh thêm mấy lần, tản ra uy lực độc đáo của thần thú, lấy thế lôi đỉnh vạn quân mà lao về phía Tư Diệu Linh. Có vẻ như Tư Diệu Linh không ngờ tốc độ Ngao Tường lại tăng lên nhiều đến thế, cho nên không kịp đề phòng, vậy mà cũng không tránh đợt tiến công của Ngao Tường. Nhưng móng vuốt sắc bén của hắn chụp lệch mạnh lên vai của Tư Diệu Linh. Áo quần trên người Tư Diệu Linh trực tiếp bị biến thành bột phấn, lộ ra bộ áo lót che ngực, trên bả vai là năm đường máu tươi đầm đìa, trông có vẻ vô cùng chói mắt giữa làn da trắng như tuyết của nàng. Mắt thấy một vuốt của Ngao Tường lại sắp chụp đến, dưới tình huống cấp bách, thân thể của ta xoay chuyển một trận, ở dưới một góc độ khó tin lại có thể tránh thoát một chảo này, rồi nhanh chóng lui về sau, phía bên mép của võ đài. Chậc chậc, lộ thêm chút nữa đi, lộ thêm chút nữa đi. Da thịt của cô ta trắng thật, một bàn tay của Ngao Tường phải dứt khoát, chụp nát hết toàn bộ quần áo của cô ta mới phải chứ. Nghe thấy rõ ràng là những lời của đám võ giả kia nói, sắc mặt Tư Diệu Linh trầm xuống. Cô ta đi theo Thôi Tà đã vài chục năm, nhưng mà vì đại trận thiên ma hợp hoan của hắn cho đến nay vẫn còn giữ nguyên trình tiết nguyên âm. Vậy mà giờ bị những võ giả thô bỉ kia dùng ngôn ngữ như thế để trêu đùa, thì cô ta sao có thể nhẫn nhịn được? Thế nhưng trước mắt cô ta cũng phải đối mặt với Ngao Tường trước đã, xem ra cô ta vẫn là hơi coi thường gã Ngao Tường này. Chẳng qua lúc này Ngao Tường mới là chiếu thần trung cực, chứ nếu hắn đã tiến vào thần đan cảnh thì chỉ sợ một vuốt này cô ta đã chết thật. Lúc trước chưa thú hóa thì Tư Diệu Linh còn giữ được dáng vẻ thong dong, thậm chí còn có bản lĩnh xoay Ngao Tường như con bông vụ. Nhưng giờ phút này đối mặt với Ngao Tường đã hóa thú, sắc mặt cô ta cũng phải nghiêm túc lại. Ngón tay như hoa như ngọc nhẹ nhàng vung lên, một đóa hoa màu đen thuần túy liền rơi ra khỏi người. Ngao Tường sau khi thú hóa thì dường như đã tiến vào một trạng thái cuồng bạo, trong đầu óc của hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là giết chết cô gái trước mắt này. Không hỏi nhiều, hắn chỉ bổ nhào lên, nhanh đến cực điểm. Phần lớn các võ giả đã không theo kịp tốc độ của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng màu xanh lóe lên, trong nháy mắt đã từ bên này của võ đài chạy tới phía bên kia. Cho dù thân pháp quỷ dị của Tư Diệu Linh mà muốn tránh cú tấn công nhanh của Ngao Tường thì cũng hơi khó khăn. Chỉ thấy cô ta thuận tay kéo một cái, một lớp áo bằng lông vũ màu hồng đã quấn quanh đầu vai. Phẩm cấp của lớp áo này dường như là đương nhiên kém bộ áo của La Trinh đưa cho Ninh Vũ Điệp. Thế nhưng bộ áo này cũng là một kiện tiên khí thượng phẩm, cũng là hàng tinh phẩm trong tiên khí. Pháp bảo phòng ngự vốn đã ít thấy, giá trị của bộ áo lông vũ này cũng đủ sánh ngang với một kiện thánh khí về loại hình công kích rồi. Vừa mới phủ thêm một lớp áo này, Tư Diệu Linh liền trúng thêm một vuốt của Ngao Tường. Thế nhưng lớp quần áo lông vũ kia trông thì mỏng manh nhưng uy lực kinh người, ít nhất thì cũng ngăn tới 8 phần lực đạo của Ngao Tường, cho nên Tư Diệu Linh cũng không bị tổn thương quá nghiêm trọng. Những đóa hoa màu đen vẫn không ngừng rơi rụng xuống, từng đóa tùy ý mà rơi ra. Nếu ánh mắt ai đó có thể theo kịp bóng dáng của Ngao Tường thì sẽ thấy có không ít đóa hoa đã bám lên trên người hắn. Thế nhưng, những đóa hoa màu đen đó bám lên trên người, không đau, không ngứa, còn Ngao Tường thì lại rơi vào trạng thái cuồng bạo, chỉ một lòng muốn giết chết Tư Diệu Linh trước mặt, hắn nào còn để ý được nhiều như thế. Hống! Ngao Tường điên cuồng hét lên một tiếng, tốc độ càng thêm nhanh, chỉ trong nháy mắt đã ba lượt đuổi giết, dần dần đẩy Tư Diệu Linh vào góc chết. Tư Diệu Linh chậm rãi lui về sau, bước đi một chút, còn Ngao Tường thì đã dừng bước, từng bước ép tới, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên xé xác cô gái này ra thành từng mảnh. Ngay khi Tư Diệu Linh không thể thối lui được nữa, thì khóe miệng cô ta bỗng nhiên lộ ra một nụ cười lạnh. Thấy Ngao Tường lại sắp nhào tới, môi son của Tư Diệu Linh khẽ mở, phun ra một chữ lớn, xoẹt xoẹt. Vô số bụi gai từ trong thân thể của Ngao Tường đâm ra, khi đâm ra những bụi gai đó còn phá vỡ thân thể của Ngao Tường, lấy máu thịt của hắn làm thức ăn rồi điên cuồng trưởng thành, lớn lên. Giờ phút này Ngao Tường giống như biến thành một người máu, tay chân của hắn cũng bị những bụi gai màu đen kia trói chặt, cả người hợp nhất thành một thể với bụi gai, không mảy may nhúc nhích được chút nào. Khi những bụi gai kia lớn đến một mức nhất định thì riêng tứ chi lại nở rộ ra từng đoá hoa màu đỏ. Mặt Tư Diệu Linh mang theo ý cười, nhẹ nhàng di chuyển liên tục, đi đến trước mặt Ngao Tường, nhẹ nhàng gỡ một đóa hoa xuống rồi đặt ở chóp mũi mình mà hít hơi. Cô ta khẽ nói, mọi việc phải tính toán kỹ càng trước rồi hãng hành động, mất đi người yêu mà đau khổ tới mức không thể chịu đựng được thì cuộc đời đã định trước là không thể báo được thù này. Mấy bụi gai màu đen kia rốt cuộc là thứ gì vậy? Buồn nôn quá, thực vật mà có thể lấy máu thịt để làm thức ăn sao? Thật là thê thảm, trong thân thể hắn chỉ sợ tất cả đều đã là bụi gai đen kia rồi. Lại là một thiên tài cấp thần bị phế bỏ, thói đời, rốt cuộc làm sao vậy? Phần lớn những người ở đây đều không biết cái loại bụi gai màu đen này, nhưng huyền âm lão nhân của huyền âm quán thì lại biết, trên mặt lão lộ ra vẻ nghiêm trọng. Kia là huyết nhục chi hoa, đến từ địa ngục. Nó chuyên sống trên thân thể người, sao cô nàng này lại có được cơ chứ? Nhưng khi mọi người đều cho rằng trận đấu đã chấm dứt, thân thể vốn không thể cử động của Ngao Tường đột nhiên lại run lên. Ở trong tay hắn xuất hiện một con cổ trùng, cổ trùng kia chỉ lớn cỡ ngón cái, phía sau có con mắt với năm màu rực rỡ, vừa xuất hiện liền tung cánh bay thẳng về phía đầu của Ngao Tường. Khi con cổ trùng kia bay được một nửa thì Tư Diệu Linh liền lật tay ném bông hoa trong tay ra, cánh hoa vừa vặn đâm trúng nó rồi cắm chặt xuống đất. Tuy rằng con cổ trùng này nhỏ nhưng lại hung ác dị thường, cho dù bị cánh hoa xuyên qua cắm ghim trên mặt đất nhưng nó vẫn liều mạng giãy giụa. Tư Diệu Linh cười cười nhìn nó rồi nói, tam thi cổ, chà, quyết tâm giết ta của ngươi cũng lớn thật. Sau khi loại cổ trùng này xâm nhập vào cơ thể, thực lực của ngươi sẽ tăng mạnh, thế nhưng chính mình cũng sẽ biến thành một cái xác không hồn. Ngay cả linh hồn cũng bị con cổ trùng này cắn nuốt hết. Sau khi chết thì còn không thể luân hồi, cái đó gọi là hồn phi phách tán rồi. Tam thi cổ trùng chính là một loại cổ pháp cực kỳ ác độc. Sau khi tam thi cổ chiếm được cơ thể, thì người bị chiếm chắc chắn sẽ phải chết. Hơn nữa là chết một cách vô cùng thê thảm, đến cả não và linh hồn cũng có thể bị nó cắn nuốt hoàn toàn. Nhưng mà sau khi tam thi cổ nhập thể, người kia liền biến thành một cỗ máy giết chóc, tiềm năng toàn thân sẽ được khai phá hết. Tự hạ tam thi cổ lên người mình thì quả thực là quá mức liều lĩnh, cái đó được gọi là được ăn cả, mà ngã thì về không. Đến lúc này ánh sáng trong hai mắt của Ngao Tường mới dần ảm đạm xuống, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Không giống với huyết nhục chi hoa, không ít người đều biết tới loại tam thi cổ này. Bằng lòng hạ tam thi cổ lên người mình, Ngao Tường này quyết tâm tới mức nào cơ chứ? Vì người con gái của mình mà dám trả một cái giá lớn như thế. Ai, thật là đáng tiếc. Cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng nghe nói thấy có ai dám tự hạ tam thi cổ lên người của chính mình. Không ít võ giả trong thế cảnh này thì đều tỏ vẻ cảm động, trong lòng càng thêm thương cảm cho Ngao Tường. La Trinh thì siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm lên võ đài không hề nhúc nhích, ánh mắt gợn lên như sóng nước vậy. Nếu nói ở đây có người đồng cảm với tâm tình của Ngao Tường lúc này thì ngoài La Trinh ra cũng không còn ai nữa. Tới đây với cùng một mục đích giống như Ngao Tường, mắt thấy được kết cục thê thảm của hắn, nghĩ thôi cũng biết là trong lòng La Trinh sẽ cảm thấy như thế nào. Chẳng qua kết cục của Ngao Tường thê thảm như thế nhưng vẫn không ảnh hưởng tới quyết tâm giết chết Tư Diệu Linh của La Trinh, thậm chí còn khiến quyết tâm của hắn càng thêm kiên định. Lúc này La Trinh nhắm mắt lại, tận lực ngăn cản bản thân, nhìn về phía Tư Diệu Linh. Hắn sợ mình không áp chế được sát ý trong lòng, cô ta sẽ phát hiện ra. Ninh Vũ Điệp im lặng ngồi sau lưng của La Trinh, nàng muốn dùng chân nguyên chuyển âm nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Chỉ mấy câu của nàng mà có thể khuyên bảo được tâm tư thiếu niên này hay sao? Huống chi La Trinh đã biểu hiện thực lực cho thấy hắn thực sự có khả năng đánh một trận với cường giả thần đan cảnh, hơn nữa còn chưa để lộ ra bao nhiêu át chủ bài, ai biết là chiêu thức hắn để dành mạnh tới mức nào. Chỉ là nếu La Trinh đánh chết Tư Diệu Linh thì thôi ta nhất định sẽ ra tay. Ba vị minh chủ của thiên hạ thương minh đương nhiên không đoán được La Trinh sẽ giết chết Tư Diệu Linh, mà dù bọn họ có biết trước đi nữa thì cũng chẳng thể ngăn nổi cơn giận của Thôi Tà. Nói cách khác, La Trinh nhất định sẽ rơi vào đường chết. Khi Ninh Vũ Điệp kết luận như vậy, nàng cắn chặt răng, nhìn La Trinh đang đứng trước mặt, mà trong mắt toát ra vẻ kiên quyết, giống như trong lòng đã hạ xuống quyết tâm gì đó. Ở trên võ đài, Tư Diệu Linh nhìn Ngao Tưởng không thể nhúc nhích, liền nhẹ giọng cười nói, ta sẽ không ra tay giết ngươi, còn sống mới là sự giày vò lớn nhất với ngươi. Thực tế thì đại trận thiên ma hợp hoan cũng có lợi cho người yêu của ngươi đó chứ. Sau khi phong bế 6 giác quan, người yêu của ngươi có thể đột phá thần đan cảnh ngay lập tức. Mà trong đại trận thiên ma hợp hoan, ra nguyên âm của nàng ra thì đồng thời cũng hấp thu được nguyên dương của Thôi Ca. Như vậy cũng có khả năng bước vào hư kiếp cảnh. Hơn nữa đại trận tên là thiên ma hợp hoan này chính là thuật hợp hoan số 1, càng có thể được đếm hư vị cực lạc của nhân gian. Nghe thấy lời Tư Diệu Linh nói vậy, thân thể Ngao Tưởng vốn đã bị những bụi gai màu đen kia cố định lại, bắt đầu run rẩy không ngừng. Ngay cả những bụi gai và đóa hoa đỏ rực trên người cũng run rẩy theo. Hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vào Tư Diệu Linh, bờ môi khô đầy vết máu giật giật, cuống họng khàn khàn phát ra âm thanh. Người nói cái gì? Tư Diệu Linh đi đến trước mặt Ngao Tưởng hỏi. Ngao Tưởng gian nan nói, bà cô già. Nghe thấy như thế, Tư Diệu Linh biến sắc, bàn tay trắng như ngọc quét ngoang, hóa thành trưởng đao muốn bổ về trán của Ngao Tưởng, nhưng cuối cùng nàng vẫn kịp dừng lại, trên mặt toát ra ý cười giận dữ. Người muốn kích thích ta giết người, nhưng ta cứ không giết đó. Đối với ngươi bây giờ mà nói thì chết mới là sự giải thoát. Trước khi tới thành Thiên Khải, Ngao Tường đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, hắn đã điều tra tất cả tư liệu về Thôi Tà và những người bên cạnh. Hắn biết rõ, Tư Diệu Linh đi theo Thôi Tà đã vài chục năm mà còn giữ nguyên tấm thân xử nữ, chính là vì đại trận thiên ma hợp hoan. Thế nên Tư Diệu Linh ghét nhất là bị người khác nói nàng là bà cô già. Đến lúc này thắng bại đã rõ, Lão Tiêu liền tuyên bố, võ giả độc lập Tư Diệu Linh thắng, võ giả độc lập Ngao Tường thua. Sau khi kết giới được hạ xuống, người của Thiên Hạ Thương Minh liền đưa Ngao Tưởng xuống võ đài, còn Tư Diệu Linh thì đã tới lượt đi rút thẻ bài. Bàn tay trắng nõn của cô ta rút ra một tấm thẻ, nhưng đôi mắt đẹp lại chất chứa thâm ý nhìn về phía đài cao của Vân Điện, chạm mắt với La Trinh. Trái tim La Trinh lập tức nhảy loạn lên, hắn nhận ra rằng Tư Diệu Linh có ý muốn khiêu chiến với mình. Ngẫm lại thì cũng chẳng có gì khó hiểu. Cho dù từ đầu tới cuối Thôi Tà không coi mình ra gì, nhưng bởi vì mình đã phá vỡ tâm võ đạo của Thôi Dẫn, một nhân vật tương lai có thể xưng hoàng xưng đế, cũng là con trai độc nhất của Thôi Tà, hắn ta tuyệt đối là người quan trọng nhất đối với Thôi Tà, thì sao Thôi Tà không có thể hận mình cho được. Giết chết mình trên võ đài chính là biện pháp tốt nhất, cho nên khi rút thẻ Tư Diệu Linh mới khiêu khích mình như vậy. Nếu rút chúng thẻ khiêu chiến thì rất có thể cô ta sẽ còn khiêu chiến mình trước. Nhưng Tư Diệu Linh nào biết rằng đây chính là kết quả mà La Trinh mong muốn nhất, cho nên lúc này dù là Tư Diệu Linh hay La Trinh thì đều cầu mong là cô ta rút phải một tấm thẻ khiêu chiến. Thẻ gỗ nho nhỏ bị lật ra, nhìn thấy hai chữ miễn chiến viết ở trên đó, sắc mặt Tư Diệu Linh lộ vẻ thất vọng, nhìn La Trinh chằm chằm, sau đó đi về bên cạnh Thôi Tà trên đài cao. Hiện tại thì tất cả mọi người đều hiểu Tư Diệu Linh muốn khiêu chiến La Trinh, chẳng qua tác dụng của một tấm thẻ khiêu chiến cũng không lớn. Nếu như La Trinh muốn ứng chiến thì trên tay hắn cũng là có không ít thẻ miễn chiến có thể từ chối, hắn hoàn toàn có thể không tiếp khiêu chiến của Tư Diệu Linh. Thực ra trong lòng La Trinh cũng rất chi là thất vọng, hắn đợi đúng khoảnh khắc này, vậy mà đáng tiếc vận số của Tư Diệu Linh không tốt, không rút được thẻ khiêu chiến. Sau khi mấy vị chấp sự của Thiên Hạ Thương Minh chuyển Ngao Tưởng xuống thì bắt đầu giúp hắn xử lý mấy bụi cây gai trên người. Những bụi gai màu đen này được sinh trưởng ở trong kinh mạch của Ngao Tường, phá hỏng mạch máu toàn thân hắn từ trên xuống dưới. Muốn trị liệu tốt cho hắn thì nhất định phải rút hết những bụi gai trong cơ thể ra. Mỗi khi rút ra một bụi gai thì lại bắn ra máu tươi, cả quá trình diễn ra là vô cùng đẫm máu, mấy vị chấp sự cũng phải bận rộn tới tới lui lui. Chẳng qua người của Thiên Hạ Thương Minh cũng đã tập mãi thành quen, người đã chọn đi lên võ đài thì phải chuẩn bị tâm lý bị thương, thậm chí là mất mạng. Lão Tiêu tuyên bố bắt đầu rút thăm lượt tiếp theo. Tiểu giới của Hư Linh Tông đấu với Hoàng Cảnh Long của Huyền Âm Quán. Lại là thi đấu giữa đệ tử tông môn, hơn nữa còn có cả tiểu giới của Hư Linh Tông. Với tư cách là thiên tài cấp thần duy nhất của Hư Linh Tông, tiếng tăm của tiểu giới không hề nhỏ, huống chi độ tuổi của hắn lại nhỏ nhất ở đại hội võ đạo lần này, chỉ có tu vi chứa thần trung cực, muốn không làm cho người ta chú ý cũng là chuyện dường như không thể. Rốt cuộc cũng đến lượt tiểu giới của Hư Linh Tông ra sân, đợi hắn thật lâu, ta sẽ cược cho hắn. Có lợi hại thì cũng chỉ có tu vi chiếu thần trung cực, thiên tài cấp thần thì sao? Thôi Duẫn chẳng phải cũng bị La Trinh đánh tè ra quần nó sao? Đúng vậy, hơn nữa La Trinh còn chẳng phải chiếu thần trung cực, mới chỉ là chiếu thần tứ trọng. Xem ra, thiên tài cấp thần thì cũng chỉ đến vậy mà thôi. Đối thủ của tiểu giới cũng không đơn giản, là đại đệ tử của Huyền Âm Quán nha. Đám võ giả vô cùng hứng thú với trận chiến đấu đầu tiên của tiểu giới, cả đấu trường lại nhanh chóng nóng lên. Nhưng La Trinh lại chẳng chú ý tới võ đài, hắn một mực để ý đến Ngao Tường đang được cứu chữa ở bên kia. Khi người ta đã cứu Ngao Tường đến giữa chừng, La Trinh bỗng nhiên dùng chuyên nguyên truyền âm nói gì đó với Ninh Vũ Điệp, sau đó nhận lấy một viên đan dược màu vàng trong tay nàng, rồi nhảy từ trên đài cao xuống đi tới trước mặt Ngao Tường đang sống dở chết dở. Ý chí của Ngao Tường cũng vững vàng hơn là La Trinh dự kiến, máu trong cơ thể gần như đã chảy ra quá nửa, toàn thân trên dưới đều thủng lỗ chỗ, nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo, chỉ là vô cùng suy yếu cho nên không thể nhúc nhích được mà thôi. Chẳng qua khi nhìn thấy La Trinh, trong hai mắt hắn lại lộ ra vẻ kỳ lạ, bởi vì hắn cũng không có giao tình gì với La Trinh. Ở trên thực tế thì hắn từ Hảo Nguyên Hô Luân tới đây, trong thành thiên khải này trừ người yêu của mình ra thì hắn không hề quen biết một ai hết. Hơn nữa ở vòng đấu loại lúc trước, La Trinh còn từng lừa hắn không ít đá chân nguyên cực phẩm, giờ này lại tới đây để làm gì? Đan dược lục phẩm có thể cứu người một mạng, La Trinh nhỏ giọng nói. Viên đan dược này là La Trinh vừa lấy từ chỗ của Ninh Vũ Điệp. Có lẽ hắn không có chút quan hệ nào với Ngao Tường, Ngao Tường sống hay chết cũng không thay đổi được gì. Nhưng mà khi La Trinh cảm nhận được quyết tâm kia của Ngao Tường, hắn cảm thấy mình phải nên đứng ra. Đan dược lục phẩm cho dù là Ninh Vũ Điệp cũng chẳng có được mấy viên, bởi vì đó cũng được coi là loại thuốc tiên trị thương thượng phẩm ở Vân Điện. Vì sao? Ngao Tường khó nhọc hỏi ra một câu. La Trinh liền dùng chân nguyên bao trùm cả viên đan dược lục phẩm, nhẹ nhàng miết một cái cho nó nát bấy, sau đó ngón tay khẽ động, viên đan dược biến thành bột phấn này bay vào trong miệng của Ngao Tường. Nghe thấy câu hỏi của Ngao Tường, La Trinh chớp mắt một cái. Đáp án này ngoài Ninh Vũ Điệp và sư phụ của nàng ra thì không còn ai biết nữa. Cuối cùng La Trinh vẫn dùng chân nguyên truyền âm nói với Ngao Tường. Vì sao ư? Bởi vì chúng ta có cùng một mục tiêu. Trong đôi mắt vốn đã mất đi thần thái của Ngao Tường, hắn thậm chí là biết lần này thất bại thì ý nghĩa để sống cũng không còn lại nữa. Nhưng sau khi nghe La Trinh nói vậy thì hai mắt hắn bỗng sáng lên, hơi kích động mà hé miệng. Ngươi, ngươi. Ngao Tường khác La Trinh, trước khi đến thành Thiên Khải là Ngao Tưởng đã điều tra kỹ về Thôi Tà, hắn không chỉ điều tra thân phận Tư Diệu Linh mà còn điều tra cả thân phận một người trong đó có âm thể từ cực tên là La Yên. Nàng họ La, La Trinh này cũng họ La. Ngao Tưởng nghe thấy La Trinh nói vậy thì liền đoán được thân phận của La Trinh rồi. Giờ phút này viên đan dược lục phẩm kia bắt đầu phát huy hiệu quả, thuốc tiên trị thương thượng phẩm, chỉ cần chưa chết thì căn bản đều có thể cứu chữa lại được. Nhưng kinh mạch trong cơ thể Ngao Tường gần như đã bị tổn thương hết cả, cho dù thân thể hoàn toàn khôi phục thì cũng khó mà lấy lại thực lực trong thời gian ngắn, thậm chí còn có khả năng cả đời đều không thể khôi phục lại. Lúc này hắn căn bản không để ý tới tình trạng thân thể của mình mà mang vẻ mặt kích động nhìn qua La Trinh. Ngọn lửa hy vọng vốn đã bị dập tắt trong lòng nay lại bùng cháy lên một lần nữa. Đổi lại là ai thì lúc này cũng đều sẽ kích động cả thôi. Kế hoạch đánh chết Tư Diệu Linh của hắn đã thất bại, như vậy mọi chuyện đối với hắn đều chấm dứt. Chuyện này đã khó có khả năng cứu vãn được, trừ phi là Thôi Tà đột nhiên buông tha cho người yêu của Ngao Tường. Nhưng mà điều này có thể xảy ra hay sao? Vậy mà điều khiến cho Ngao Tường không ngờ tới chính là thì ra cũng có người áp dụng kế hoạch giống như hắn. Người cứ từ từ tĩnh dưỡng đi. La Trinh gật đầu với hắn, sau đó trở lại đài cao. Tư Diệu Linh đứng cách đó không xa trông thấy cảnh này, liền nở nụ cười lạnh, rồi lại rời ánh mắt về phía võ đài. Ở trên võ đài thì tiểu giới của Hư Linh Tông đang say sưa kịch chiến với Hoàng Cảnh Long của Huyền Âm Quán. Cho dù Hoàng Cảnh Long là võ giả thần đan cảnh trung kỳ, còn tiểu giới chỉ là chiếu thần trung cực, nhưng từ đầu tới cuối đều là tiểu giới áp chế Hoàng Cảnh Long. Thiên tài cấp thần chỉ có 15 tuổi này đã thể hiện ra trọn vẹn thực lực khủng bố của hắn. Cho dù Hoàng Cảnh Long của Huyền Âm Quán có dùng đủ loại tuyệt chiêu thì tiểu giới vẫn đón đỡ rất thành thạo, bởi vì quá mức nhẹ nhõm cho nên thậm chí tiểu giới còn không có sử dụng quy tắc không gian mà hắn vốn kiêu ngạo nhất. Trận này trôi qua chẳng hề hồi hộp như trong tưởng tượng. Sau khi kết thúc, tiểu giới cũng đi rút thẻ. Không ngờ vận số của tiểu giới cực kỳ tốt, vừa mới rút tấm đầu tiên thì đã là thẻ khiêu chiến. Thẻ khiêu chiến. Tiểu giới vẫn còn tính tình trẻ con, ánh mắt nhìn chăm chăm tấm thẻ bài trên tay, sau đó hắn lại nhìn thẳng lên đài cao, không ngờ hắn lại muốn sử dụng thẻ khiêu chiến ngay. Hắn muốn khiêu chiến ai vậy? Vừa mới lấy được thẻ khiêu chiến đã muốn dùng luôn rồi, cái tên nhóc con này. Thiên tài Hư Linh Tông quả nhiên không thể khinh thường a. Khi ánh mắt của tiểu giới nhìn đến La Trinh, hắn liền chỉ một ngón tay ra, ta muốn khiêu chiến ngươi, La Trinh. La Trinh khẽ cau mày lại, mặc dù tiểu giới chỉ có tu vi chiếu thần trung cực, cũng đều là thiên tài cấp thần như Thôi Duẫn, thế nhưng thực lực hình như còn mạnh hơn cả Thôi Duẫn. Trước khi giao đấu với Tư Diệu Linh, La Trinh không muốn xảy ra bất kỳ cố sự gì, vì vậy hắn lắc đầu thản nhiên nói, ta từ chối. Sau đó La Trinh lôi một tấm thẻ miễn chiến ra. Nhìn thấy thẻ miễn chiến trong tay của La Trinh, Tiểu Giới nhịn không được mà nhếch miệng. Ngay từ đầu, biểu hiện của La Trinh đã làm cho Tiểu Giới chú ý. La Trinh liên tiếp đánh bại võ giả thần đan cảnh, khiến Tiểu Giới âm thầm liệt La Trinh vào mục tiêu thứ hai trong lòng mình, còn mục tiêu thứ nhất chính là Thôi Duẫn. Thế nhưng trước khi Tiểu Giới giao đấu với Thôi Duẫn thì La Trinh lại đánh bại Thôi Duẫn, hơn nữa còn dùng thực lực tuyệt đối đánh vỡ tầm võ đạo của Thôi Duẫn, cho nên đương nhiên là La Trinh liền trở thành mục tiêu thứ nhất của Tiểu Giới. Ngươi không dám giao đấu cùng ta sao? Tiểu Giới buồn bực nói. La Trinh thản nhiên lắc đầu nhưng cũng không chấp tính tình trẻ con của Tiểu Giới. Nếu có cơ hội đi tới cuối của đại hội võ đạo này thì đương nhiên hắn sẽ giao đấu cùng với Tiểu Giới, chỉ là hiện tại chưa phải lúc mà thôi. Vì vậy mà Tiểu Giới chỉ có thể ôm một cục tức trở về đài cao của Hư Linh Tông, bộ dạng là phổng mang trợn mắt. Ai, thật ra ta cũng rất muốn xem La Trinh giao đấu với Tiểu Giới một lần. Đó là một khán giả trên khán đài định luận. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau, chắc là sẽ vô cùng đặc sắc.